Lâm Triệu Nguyên không có từ Mộ Hoa nơi đó được đến chính mình muốn đáp án, thất hồn lạc phách trở lại huyện học, uể oải ỉu xìu nằm ở trên giường suy nghĩ xuất thần. Lúc này, hờ khép môn bị mở ra, Bành Phong chui tiến vào, phía sau còn đi theo Nhạc Đình cùng Trình Viễn Bằng. Bành Phong vừa tiến đến, đôi mắt liền khắp nơi ngắm, lại không có phát hiện khả nghi chỗ, không cam lòng chọc chọc chính gối đầu nằm ở trên giường phát ngốc Lâm Triệu Nguyên nói, Tử Hy, ăn đâu? Ngươi tàng chỗ nào vậy? Mau lấy ra tới, chúng ta chính là hảo huynh đệ, ngươi một người ăn mảnh thật quá đáng. Lâm Triệu Nguyên thật phiền đâu, một cái tát huy qua đi đem hắn móng vuốt chụp bay, xoay người không để ý tới hắn. Bành Phong cho rằng hắn không muốn đem từ Mộ Hoa nơi đó thuật tới đồ vật cho hắn ăn, bất mãn lẩm bẩm nói, lần đầu tiên phát hiện ngươi là cái nhỏ mọn như vậy người, lại đem ăn ngon giấu đi, ngươi không lấy ra tới, ta chính mình tìm. Nói xong, cũng mặc kệ. Nhạc Đình ở không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu, lo chính mình khắp nơi lục tung, chỉ là một vòng nhi xuống dưới, cái gì cũng chưa phát hiện. Như thế nào không có, ngươi trước kia đi tìm Mộ Hoa, không phải sẽ mang về rất nhiều ăn ngon. Lần này Mộ Hoa lại đây, Trương cô nương chưa cho hắn làm. Chuyện này không có khả năng a. Bành Phong gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Năm sau tất cả mọi người đều tới đi học, hắn có thứ đến nơi đây tới, trong lúc vô tình phát hiện nơi này thế. Nhưng cất giấu ăn ngon, đều là hắn không có ăn qua hương vị, giống hắn không biết lỗ gà lỗ vịt, cũng thật ăn ngon. Còn có một ít rất thơm ngọt điểm tâm, hắn nhìn không được trộm ăn hảo chút, kết quả đã bị trở về Tử Hy đánh tơi bời một đốn. Bất quá cũng là đáng giá, sau lại Tử Hy mỗi lần từ Mộ Hoa tiểu tử nơi đó lại đây, đều sẽ mang ăn ngon lại đây, hắn tổng có thể phân đến một chút. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe Trương cô nương ba chữ, trở nên càng thêm bực bội, nắm lên trên giường gối đầu, liền hướng tới Bành Phong tạp qua đi, quát, lại lải nhải dài dòng, liền cút đi. Bành Phong nhìn bay tơi gối đầu, hoảng sợ, vội vàng dùng tay tiếp được, vừa muốn cào nhau, liền nghe được hảo huynh đệ uy hiếp nói, tức khắc héo, yên lặng mà đem gối đầu thả lại trên giường, có chút mê mang nhìn Nhạc Đình. Nhạc Đình chiều hắn mắt trợn trắng, ngón trỏ ở bên môi khoa tay múa chân một chút, làm hắn không cần ra tiếng. Bành Phong ngượng ngùng ngồi xuống, đảo cũng an tính xuống dưới. Trình Viễn Bằng nhìn nằm ở trên giường nằm ngay đơ hảo huynh đệ, khóe miệng trừ trừ, tiến lên vỗ vỗ hắn, lên, đi ra ngoài uống một chén. Lâm Triệu Nguyên không lên tiếng, liền ở Trình Viễn Bằng cho rằng hắn không đi thời điểm, liền thấy hắn ngồi dậy, có chút phiền muộn nói, đi Tửu Quỷ Lâu. Tửu Quỷ Lâu là Lâm Giang huyện một nhà thực đặc biệt tửu lầu, bên trong bán cho loại các dạng rượu ngon, mặc kệ loại nào rượu, đều so giống nhau tửu lầu quý tam thành, thả chỉ bán rượu cùng một ít nhắm rượu đồ ăn, không cung cấp đồ ăn. Mấy người vừa nghe, nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, đi theo Lâm Triệu Nguyên phía sau, trực tiếp đi Tửu Quỷ Lâu. Tửu Quỷ Lâu lão bản là trung niên nữ tử, nhìn đến bốn cái 16-17 tuổi thiếu niên lại đây uống rượu, cũng không kỳ quái, chỉ là nghe nói muốn nhất liệt rượu, rất là kinh ngạc một phen. Nàng nơi này bán có nóng ruột rượu mạnh, cũng có đạm như nước rượu gạo, giống nhau giống bọn họ như vậy đại thiếu niên tới uống rượu, đều sẽ không lựa chọn quá liệt rượu, bất quá khách nhân yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mấy người muốn một cái phòng, thực mau nhắm rượu đồ ăn cùng rượu đều lên đây. Lâm Triệu Nguyên cũng không có tiếp đón những người khác, trực tiếp cầm lấy một vò rượu mở ra, ôm liền uống một trận lớn. Nhạc Đình thấy hắn như vậy cái uống pháp, thật phần lo lắng, vội vàng tiến lên đoạt xuống dưới, nhíu mày nói, rượu không phải ngươi như vậy uống. Ngươi nếu là muốn mượn rượu tưới sầu, chúng ta có thể bồi, nhưng là ngươi dù sao cũng phải đem sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng. Hắn trong lòng nắm chắc, chỉ là còn không xác định, tuy rằng đại gia là hảo huynh đệ, nhưng cũng không phải cái gì bí mật đều có thể lấy ra tới nói. Hắn hỏi như vậy, cũng không trông cậy vào hắn có thể nói ra tới. Lâm Triệu Nguyên bị đoạt rượu, rất là không vui nhìn Nhạc Đình, âm thanh lạnh lùng nói, lấy tới. Nhạc Đình đang muốn lại khuyên, liền nghe Trình Viễn Bằng mặt vô biểu tình nói, cho hắn, làm hắn uống. Lâm Triệu Nguyên tiếp nhận, lại uống lên không ít, thẳng đến uống có chút vựng vựng hồ hồ, dạ dày cũng cùng lửa đốt giống nhau, khó chịu cực kỳ, rốt cuộc uống không đi xuống. Bành Phong giật mình nhìn một vò tử rượu mạnh liền như vậy bị hắn uống tinh quang, trừng mắt chỉ táp lưỡi, không biết gia hỏa này bị cái gì kích thích, thế nhưng mượn rượu tưới sầu, nếu là trước kia có người nói như vậy tử hi, hắn nhất định cho rằng người nọ là ngốc tử, nhưng hiện tại, sự thật bãi ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Hắn đây là làm sao vậy? Nên không phải là Mộ Hoa kia tiểu tử chưa cho hắn ăn, hắn liền sinh khí đi. Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Trình Viễn Bằng đều giống xem ngu ngốc dường như nhìn hắn một cái, đồ tham ăn ý tưởng nguyên lai như vậy ngây thơ. Bành Phong bị khinh bỉ cũng không nửa phần ngượng ngùng, thấy Lâm Triệu Nguyên hai mắt thanh minh, không có một tia men say, nếu không phải sắc mặt so bình thường đỏ chút, cơ hồ không ai sẽ cho rằng hắn uống xong rượu, còn uống say. Vẫn là say hảo, gia hỏa này tâm tình không tốt thời điểm, thật sự là thật là đáng sợ, ta nhưng không nghĩ lại bị hắn tấu. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trên mặt mang theo tà mị ý cười, đứng dậy có chút lay động đi đến hắn trước mặt, một phen xách lên hắn vạt áo, về sau nói ta nói bậy, có thể, không cần lại làm ta nghe được, bằng không, ta sẽ nói cho ngươi, cái gì là chân chính đáng sợ. Nói xong, còn vỗ vỗ hắn mặt, sau đó nhẹ buông tay, ném Bành Phong, lại lảo đảo lắc lư ngồi ở ghế trên, hai mắt nhìn hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Bành Phong, sống sót sau tai nạn, vỗ vỗ ngực, đại đại thư khẩu khí, xem xét Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, tặc hề hề nói, vẫn là say rượu tử hy có nhân tình vị, trước kia sớm đem ta tấu. Nhạc Đình lần thứ hai trợn trắng mắt, đôi cái này nhị hóa biểu đề hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lúc này, Lâm Triệu Nguyên trong đầu một mảnh hỗn độn, một cái mông lung thân ảnh ở hắn trong đầu không ngừng qua lại phiêu đãng, hắn vừa định duỗi tay bắt lấy, người lại từ khe hở ngón tay gian trốn, chỉ gian hư không cảm giác, làm hắn không xuống dốc, thập phần mờ mịt. Đột nhiên, trong đầu bắt đầu rõ ràng lên, một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, đó là trên núi, bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, kỳ thật, này cũng không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, có một năm, hắn về nhà, từ nhà nàng trước cửa đi ngang qua khi, nhìn đến một cái thập phần hung hãn phụ nhân chính cầm một cây cánh tay thô côn bổng hướng tới một cái gầy yếu nữ hài trên người đánh, kia nữ hài thật sự thực gầy rất nhỏ, côn bổng dừng ở trên người nàng, nàng giống không cảm giác được dường như, không khóc cũng không kêu, trên mặt một mảnh đờ đẫn, nhìn đến hắn, sóng mắt cũng chưa động một chút, liền như vậy không tiếng động thừa nhận. Năm trước cuối mùa xuân, hắn lại lần nữa gặp được nàng, đó là ở bờ sông, nàng đang cùng một đám phụ nhân giặt đồ, chỉ là lúc ấy, nàng đã có thực rõ ràng biến hóa, tuy rằng vẫn là chất phác không nhiều lắm ngôn, nhưng là trong mắt đã có thần thái, không giống phía trước như vậy giống một bãi nước lặng, trong mắt lập lòe hy vọng, liền hắn đều cảm nhận được. Khi đó, hắn còn âm thầm kỳ quái, có phải hay không nàng người nhà đối nàng hảo đi lên, chỉ là bởi vì đó là cái dâu riêng người, hắn cũng không có tốn tâm tư cố tình đi hỏi thăm. Cuối cùng, chính là chân chính ý nghĩa thượng tương ngộ. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai thật sự có như vậy một người, liền như vậy liếc mắt một cái, liền có thể thật sâu mà cấy vào đáy lòng. Hắn vẫn luôn cho rằng đối nàng, chính mình chỉ là nhất thời tò mò một người phía trước phía sau biến hóa vì sao như thế to lớn, cho nên mới sẽ đối nàng cấp ngoại chú ý. Theo lần lượt thử, lại phát hiện nàng càng nhiều khác thường địa phương, hắn cẩn thận khai quật, ở mỗi một lần tân phát hiện trung dương dương tự đắc, cuối cùng, lại đem chính mình tâm bồi đi vào, mà nàng, lại giống cái vô tri hải đồng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết. Hắn khó chịu, phi thường khó chịu, dựa vào cái gì chính mình muốn chịu đựng sao động bất an, mà nàng lại có thể bình chân như vậy, rốt cuộc, cơ hội tới. Hắn uống say, kỳ thật, hắn không có say hoàn toàn, từ nhiều năm trước kia sự kiện, hắn tổng hội bảo trì này cảnh giác, chưa bao giờ sẽ thật sự đem chính mình chuốc say, đêm đó, hắn chính là cố ý, hắn lấy hết can đảm, hướng nàng cho thấy chính mình tâm ý, chính là nha đầu này tựa như không hiểu giống nhau, nàng như vậy thông minh, sao có thể không hiểu, nàng nhất định nghe hiểu được, chỉ là không nghĩ đối mặt. Hắn có thể lý giải nàng trong lòng bất an, nhưng là, đã qua đi nhiều như vậy thiên, hắn cũng cho nàng thời gian chậm rãi đi tiếp thu, chính là, hôm nay hắn đầy cõi lòng hy vọng đi tìm kia tiểu tử, tưởng từ hắn nơi đó biết đôi câu vài lời, chẳng sợ nàng cho hắn làm thích ăn điểm tâm làm kia tiểu tử mang đến, hắn cũng có thể minh bạch nàng tâm ý, chính là không có, thậm chí một câu đều không có. Hắn thật sự hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu là nàng thật sự chỉ là cái 11 tuổi tiểu cô nương, không rõ cảm tình một chuyện, hắn liền sẽ không như thế lo âu, chính là, nàng rõ ràng liền không phải. Hắn xác định nàng không phải nguyên lai cái kia bị thân nhân ra sức đánh lại. Không rên một tiếng, tất cả đều là đờ đẫn tiểu cô nương, hắn mặc kệ nàng là ai, hắn thích chính là hiện tại nàng, chính là nàng lại không chịu cho dư hắn một tia đáp lại, làm hắn sở hữu lo âu, chờ mong, vui mừng, trong phút chốc hóa thành cho tàn. Nhạc Đình nhìn bạn tốt, cảm thấy hắn thật sự quá không thích hợp, tuy rằng có thể đoán được là vì cái gì, chính là hắn không muốn nói, hắn cũng không hảo hỏi, chỉ là lại như vậy đi xuống, ai cũng không biết ra hỏa này sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, liền hỏi, là huynh đệ, liền đem sự tình nói ra lạp, như vậy đại gia cũng có thể ngẫm lại biện pháp, ngươi buồn ở trong lòng, liền tính chúng ta có biện pháp, cũng không thể giúp ngươi. Lâm Triệu Nguyên thất thần lắc đầu, không muốn nhiều lời. Nhạc Đình cũng không có buông tha hắn, nói thẳng, có phải hay không bởi vì Trương cô nương? Lâm Triệu Nguyên cau mày, không vui nói, không cần nói bậy. Nhạc Đình không sao cả cười cười, vỗ bờ vai của hắn nói, có phải hay không ta nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng, này lại không phải cái gì mất mặt sự, chúng ta huynh đệ cũng sẽ không chê cười ngươi, ngươi thật đối Trương cô nương có tâm tư, ta nhưng thật ra duy trì ngươi. Lúc này, Trình Viễn Bằng cũng nói, ta cũng duy trì ngươi. Các ngươi đang nói cái gì? Bành Phong bưng chén rượu, ngây ngốc nhìn ba người, vẫn là không lớn minh bạch, này hảo hảo mà, như thế nào lại xả đến Trương cô nương trên người? Thấy mấy người đều không để ý tới hắn, hắn buồn bực uống một hơi cạn sạch, thiếu chút nữa bị sặc đến. Lâm Triệu Nguyên ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ thê lương bóng đêm, lẩm bẩm nói, chính là, nàng cũng không tưởng. Nhạc Đình không thể gặp hắn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, đánh hắn một quyền nói, ngươi lại không hỏi nàng, như thế nào sẽ biết nàng không nghĩ? Lâm Triệu Nguyên cười khổ, như thế nào không hỏi? Lần trước ở nhà nàng uống rượu, ta nói tới đây, trong đầu bỗng dưng hiện lên nàng mềm mại phấn nộn, trên mặt quỷ dị bò lên một mạt đỏ bừng. Đột nhiên nhớ tới chuyện đó là không thể trước mặt ngoại nhân nói lên, tuy rằng đều là hắn hảo huynh đệ, cũng là hắn cưỡng bách nàng, nhưng việc này đối với nữ tử tới nói không phải là nhỏ, hắn cũng không giống làm nàng bị xem nhẹ. Nhạc Đình, Trình Viễn Bằng cái nào là buồn? Thấy hắn không chịu nói, còn này phó hiếm là bộ dáng, trong lòng cũng có thể đoán được đêm đó khẳng định là phát sinh cái gì, nếu hắn không muốn nói. Bọn họ không hỏi chính là, miễn cho đem hắn chọc mao, có hại chính là bọn họ hai cái. Lâm Triệu Nguyên thấy bọn họ không có tiếp tục truy vấn, nhẹ nhàng thở ra, có chút buồn rầu nói, đêm đó ta liền đối nàng nói qua, chính là vẫn luôn qua đi như vậy liền, ta cho rằng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, chính là, hôm nay ta đi mộ hoa nơi đó, nàng không có cho ta đôi câu vài lời, thậm chí liền thường lui tới làm thức ăn, đều không có ta. Hắn thực thản nhiên nói ra chính mình buồn rầu, này mấy cái đều là hắn tốt nhất huynh đệ, sẽ không thật sự chê cười hắn, nghẹn như vậy liền, hiện tại nói ra ngược lại nhẹ nhàng chút. Nhạc Đình cùng Trình Viễn Bằng cũng không hiểu lắm, bọn họ đều chỉ có 16-17 tuổi, có một số việc còn không có trải qua quá, nhưng là cũng biết, huynh đệ đây là vì tình sở khốn đâu. Có thể nhìn đến hắn như vậy một mặt, thật không dễ dàng a. Hai người mới vừa như vậy tưởng, đã bị một đạo âm chắc chắc ánh mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Lâm Triệu Nguyên chính không vui nhìn bọn họ. Nhạc Đình ho khan một tiếng, có chút nghi hoặc hỏi, tưởng ngươi một chút một không kém, Trương cô nương lại không phải cái loại này tâm cao khí ngạo nữ tử, sao có thể sẽ cự tuyệt? Chẳng lẽ là nàng quá tiểu, không thể minh bạch tâm ý của ngươi? Ân, 11 tuổi, thật sự rất nhỏ, cũng không biết hảo huynh đệ như thế nào hạ đi tay. Một bên Trình Viễn Bằng cũng gật gật đầu, thầm nghĩ, mới 11 tuổi tiểu cô nương, có thể biết được cái gì, chẳng lẽ là ngươi đêm đó có cái gì càn rỡ hành động, đem tiểu cô nương cấp sợ hãi đi. Lâm Triệu Nguyên không biết hai người bọn họ ý tưởng, bằng không, sớm đem bọn họ cuồng ẩu một đốn. Hắn chỉ là lắc đầu nói, nàng khẳng định minh bạch, bằng không, lần này cũng sẽ không cái gì cũng không mang cho ta, nghĩ đến, nàng đúng là bởi vì minh bạch, mới không tiếp thu, càng không nghĩ lại cùng ta có bất luận cái gì gút mắt. Nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên một xác, không cam lòng, nan kham, bất đắc dĩ đồng thời nảy lên trong lòng, khó chịu đến cực điểm. Nhạc Đình vỗ vỗ huynh đệ bả vai, an ủi nói, Trương cô nương còn nhỏ, trở về sau nàng lại lớn, đã biết nam nữ việc, tự nhiên sẽ lĩnh hội đến tâm ý của ngươi, ngươi không thể bức cho thật chặt. Lâm Triệu Nguyên cười khổ lắc đầu, lại không hảo giải thích, chẳng lẽ nói, nàng không phải thoạt nhìn như vậy tiểu, kỳ thật cái gì đều hiểu. Trình Viễn Bằng cũng nói, dù sao nàng còn nhỏ, liền tính tương lai gả chồng, cũng còn muốn 4-5 năm, ngươi có 4-5 năm thời gian chậm rãi cùng nàng chu toàn, ta cũng không tin, nàng tâm thật là cục đã làm. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, mặc kệ nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng hiện tại chỉ có 11 tuổi, liền tính nàng phải gả người, cũng muốn 4-5 năm, hắn có thể chậm rãi chờ, hắn có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, chờ nàng chịu đáp lại hắn ngày đó, chẳng sợ nàng vẫn luôn không tiếp thu, minh không được, tới, âm, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn gả cho người khác. Mấy người thấy hắn cuối cùng khôi phục bình thường, đều yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bốn người bên trong, lớn tuổi nhất chính là Nhạc Đình, nhỏ nhất là Lâm Triệu Nguyên, chính là, dẫn đầu lại là nhỏ nhất hắn, liền bởi vì hắn vững vàng bình tĩnh tính tình, gặp được sự tình, có thể nhìn đến bọn họ vô pháp nhìn đến sự, đây cũng là cho tới nay, Cẩn Du tín nhiệm nhất nể trọng hắn. Nguyên nhân, nếu là bởi vì một cái tiểu cô nương khiến cho hắn mất khống chế, đây là bọn họ không muốn nhìn đến, nhưng đồng dạng cũng thuyết minh, Trương cô nương ở hắn cảm nhận chung chiếm cứ cường điệu muốn địa vị, cho nên, bọn họ đảo thật phần vui hai người tương lai có thể ở bên nhau, bất quá, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, chờ thêm trong khoảng thời gian này, huynh đệ đối Trương cô nương tâm tư phai nhạt, sự tình tự nhiên lại sẽ trở lại nguyên điểm, cũng không cần bọn họ lo lắng. Xa ở Trương gia thôn Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói người nào đó bởi vì nàng, mà buồn rầu mượn rượu tưới sầu, hòa hảo huynh đệ tiến hành rồi một lần, giao lưu hội, còn kiên định muốn cùng nàng dây dưa rốt cuộc quyết tâm. Lúc này, nàng chính buồn rầu vì cái gì thí nghiệm như vậy nhiều lần, vẫn là không thể đem 13 hương phối trí ra tới, tổng cảm giác cùng chính tông 13 hương tương đi khá xa. Trong viện bãi đầy chế tác 13 hương sở muốn công cụ. Mấy ngày nay Tần Trung đám người một có rảnh liền vội vàng ma này đó nguyên liệu, từ ban đầu mới lạ, đến bây giờ vừa thấy đến liền phạm vựng, bọn họ thập phần không hiểu, rõ ràng điều ra 13 hương như vậy hảo, vì cái gì Tiểu Thảo cô nương vẫn là không hài lòng, như vậy lăn lộn đi xuống, này lãng phí nhưng đều là bạc a, ngẫm lại liền đau lòng. Trương Tiểu Thảo cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, 13 hương còn kém như vậy một chút thì tốt rồi, khả năng thật sự bởi vì nguyên liệu chủng loại quá nhiều, nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được cân đối, này ăn lên khác biệt không lớn, nhưng là bởi vì ăn qua chính tông, cho nên đương chính nàng làm ra chỉ có thể xem như thứ phẩm, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu. Trương Tiểu Thảo ngồi cẩn thận hồi tưởng mỗi loại tài liệu đặc tính, hương vị cùng tỉ trọng, đang định thử lại, liền nhìn đến Lưu Thị mang theo Tráng Tráng lại đây, phía sau cư nhiên còn đi theo bụng phệ Hoàng Thị. Hiện tại đã tháng 4, Hoàng Thị bụng cũng có hơn 6 tháng gần 7 tháng đại, này bụng thoạt nhìn rất lớn, không biết nàng không ở nhà hảo hảo đãi sản, chạy đến nàng nơi này làm cái gì. Lưu Thị nhận thấy được nàng ánh mắt, có chút xấu hổ, nàng cũng không nghĩ mang theo cái này để muội lại đây, chỉ là nàng cầu nàng, nói chỉ là nghĩ tới đến xem, thuận tiện hướng Tiểu Thảo nói lời cảm tạ, nàng cũng không đạo lý cự tuyệt, đành phải tùy nàng đi. Trương Tiểu Thảo cùng Lưu Thị chào hỏi qua, hướng Hoàng Thị nhàn nhạt gật gật đầu. Hoàng Thị nhận thấy được nàng lãnh đạm, cũng không có để ý, nhìn nhìn trong viện bày biện đồ vật, lôi kéo tay nàng cười hỏi, cọng cỏ nhỏ, ngươi đây là ở làm gì? Vài thứ kia đều là dược liệu đi. Trương Tiểu Thảo chịu không nổi nàng nhiệt tình, bất động thanh sắc thu hồi tay, nhàn nhạt nói, không có làm gì, chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, muốn nhìn một chút có thể hay không giống đại phu như vậy, đem dược liệu xoa thành viên, về sau bị bệnh, liền không cần uống kia khổ dược. Hoàng Thị nghe vậy, khóe mắt co rút, biết nàng chưa nói thật, cũng không hảo lại tiếp tục hỏi đi xuống, tỉnh chọc nàng phiền chán. Trương Tiểu Thảo thấy nàng còn tính thức thời, cũng chưa nói cái gì, khiến cho Tần Trung mấy cái đi về trước, nàng vào nhà cầm hai chương ghế dựa ra tới, lại cầm chút điểm tâm cấp Tráng Tráng ăn. Tráng Tráng nhìn thấy ăn, cũng không dính bản thân nương, bưng mâm liền chạy tới bên ngoài, cùng các bạn nhỏ chia sẻ đi. Trương Tiểu Thảo nhìn cũng cao hứng, đối Lưu Thị khen, Tráng Tráng thật là cái phẩm hạnh không tồi, Lưu Đại Tẩu giáo thật tốt. Cùng Bá Đạo lại thích ăn độc thực Trương Tiểu Bảo so sánh với, khác biệt quá lớn. Lưu Thị nghe vậy, thật phần cao hứng, ai không nghĩ chính mình hài tử bị người khen. Chỉ là ngoài miệng khiêm tốn nói, hắn đó là đi ra ngoài khoe khoang, ngày thường cũng ra thực, ta là cố hắn thân mình không tốt, liền từ hắn chơi bãi. Nói nơi này, Lưu Thị lại trở nên lo lắng lên, năm đó nàng vừa qua khỏi cửa không bao lâu, liền có mang, chỉ là bà mẫu là cái không dễ đối phó, luôn là làm nàng làm này làm kia, hoài hài tử cũng không thả lỏng nửa điểm, làm nàng cả ngày mệt không được, cũng làm cho hài tử ngay từ đầu hoài tương liền không tốt, hơn nữa bà mẫu lại moi, nàng ăn nhiều cái trứng gà cũng có thể nói buổi sáng, cuối cùng hài tử sinh hạ tới, gầy cùng miêu dường như, thân mình càng là nhược lợi hại, có thể dưỡng hắn lớn như vậy, đã thực không dễ dàng. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng giữa mày u sầu, trong lòng biết nàng ở lo lắng cái gì, vội vàng an ủi nói, Tráng Tráng chỉ là thân thể yếu đuối chút, lại không có gì khuyết điểm lớn, về sau hảo hảo điều dưỡng, sẽ tốt. Lưu Thị vỗ nàng mu bàn tay, cảm kích nói, ta cũng là như vậy tưởng, lúc trước đại phu cũng nói, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng, liền sẽ không có đại sự, nhưng ngươi cũng biết, trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Phía trước nếu không phải ngươi mượn bạc, không chỉ có kia sòng bạc mỗi ngày được với môn nháo, trong nhà đều mau không kịp ăn cơm, này thật sự muốn đa tạ ngươi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, này nơi nào đáng ngươi tạ, lúc trước nếu không phải đâu, chỉ sợ ta đã sớm không còn nữa. Lưu Thị nghe nàng nói lên cái này, trong lòng có chút hổ thẹn. Lúc trước chính mình là xem tiểu cô đáng thương, cho nên mới coi chừng chút, nhưng rốt cuộc không có tận tâm tận lực, gần nhất chính mình ở nhà không địa vị, thứ hai, tiểu cô lúc trước chính mình không tranh, nàng liền tính cấp xoay quanh cũng vô dụng, sau lại tiểu cô thay đổi, cũng không hề tưởng trước kia như vậy động bất động liền bị đánh, nàng rốt cuộc yên tâm chút. Hoàng thị ở một bên cắm không thượng lời nói, cũng không nóng nảy, bưng nước trà, đôi mắt đánh giá này gian cỏ tranh phòng sân. Tuy rằng phòng ở liền bùn bôi phòng đều không phải, chính là trong thôn ai không biết nhân gia của cải hậu, bằng không cũng không thể một hơi mua 30 mẫu ruộng cạn, 30 mẫu đất hoang, còn đưa một cái nhặt được ra hài tử đi trong thành đọc sách, hiện tại lại cùng người thành phố đáp thượng quan hệ, liền kia bông cũng là người ta cấp biện pháp loại, này thật muốn trồng ra, nhưng không phải đa phát. Lúc trước nếu là không có đem nàng bán đi, hiện tại này hết thảy nhưng còn không phải là nhà mình. Lại nói tiếp, đều phải quái cái kia chết bà nương, đôi mắt thật là bị ghèn hồ, cứ như vậy đem người ngạnh sinh sinh bán, ngẫm lại đều buồn bực. Bất quá, nếu là nhà mình có thể được đến kia biện pháp, cũng mua vài mẫu đất, không cần 3-4 năm, kia khẳng định có thể ở lại thượng tân phòng, trở thành trong thôn phú hộ. Trương Tiểu Thảo tuy rằng cùng Lưu Thị đang nói chuyện, khóe mắt lại thường thường đảo qua Hoàng Thị, thấy nàng như vậy trầm ổn, có thể thấy được là cái tâm tư thâm, trong lòng càng thêm không muốn cùng nàng giao tiếp, lại xem nàng trong mắt biểu lộ tính kế, nguyên bản liền không hảo cảm, hiện tại là càng không hảo cảm. Lưu Thị thấy nàng thần sắc có dị, lén lút nhìn Hoàng Thị liếc mắt một cái, ở nàng bên tai nói, ta là không nghĩ làm nàng tới, chỉ là nàng ngạnh muốn đi theo, ta cũng vô pháp không cho nàng tới. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, dù sao nàng lại không phải ngốc tử, Hoàng Thị không có ý xấu, nàng tự nhiên đương nàng là hương thân giao tiếp, nếu là sinh oai tâm nhãn, kia cũng đừng trách. Nàng không nói tình cảm, nàng trong tay còn nhéo nàng trượng phu thiếu hạ 30 lượng bạc giấy vay nợ đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, đột nhiên Lưu Thị nhớ tới cái gì, đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi cũng biết ta hôm qua thượng trấn trên gặp phải ai. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, khẳng định nàng là đụng tới người quen, xem nàng thần sắc có chút cổ quái, toại hỏi, nên không phải là Triệu Thị đi. Nói lên Triệu Thị, nghe nói nàng bị hưu bỏ sau, liền trở về nhà mẹ đẻ. Hiện tại có lão cha lão nương ở ca tẩu mặt trên đè nặng, nhật tử quá còn hành, hơn nữa chính nàng hảo thủ hảo chân, có thể tiếp chút theo việc, nuôi sống chính mình nhưng thật ra có thể hành, bởi vậy ở nhà mẹ đẻ quá nhật tử thoạt nhìn so Trương gia thôn còn thư thái chút. Chỉ là Trương Tiểu Thảo nhưng không như vậy xem. Này Triệu gia nhị lão có thể căng bao lâu? Phía trước vì tưởng phân một ly canh, Triệu thị gia sưu chủ ý, làm Triệu gia người ở Trương gia thôn mất hết mặt mũi, chính là ở Triệu Kiều thôn, cũng bị người nhạo báng đã lâu, chẳng lẽ bọn họ trong lòng đối Triệu thị liền không có một câu câu oán hận? Một khi hai vợ chồng già đi rồi, chỉ sợ bọn họ cũng dung không dưới Triệu thị cái này ăn không ngồi rồi, cuối cùng sợ là muốn lạc cái đuổi ra khỏi nhà kết cục. Lưu thị lắc lắc đầu, đều bị tiếc hận nói, là Bảo Châu. Ta ngày hôm qua đi tú phòng giao thêu phẩm, nhìn đến nàng sơ phụ nhân đầu, mang theo cái nha đầu ở nơi đó chọn thêu phẩm. Ta nghe kia nha đầu kêu nàng bà cô, sợ là bị trấn trên cái nào lão ra mua, nâng trở về làm thiếp. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, nàng cho rằng sòng bạc sẽ đem nàng bán cho thanh lâu, không nghĩ tới lại là bị người mua trở về làm thiếp. Phải biết rằng, nàng nhưng chỉ có 13 tuổi a, như vậy tiểu liền mua trở về làm thiếp, cũng không biết là nào hộ nhân ra bán đi. Nhớ tới cùng Trương Bảo Châu chi gian ân ân oán oán, không biết như thế nào, nàng trong lòng có chút bất an. Lấy Trương Bảo Châu đối nàng hận ý, chỉ cần có cơ hội, nàng tin tưởng, lấy Trương Bảo Châu tính cách, nhất định sẽ không màng tất cả trở về trả thù nàng. Lưu thị thấy nàng sắc mặt không tốt, cũng đoán được nguyên nhân, vì thế an ủi nói, ngươi cũng đừng lo lắng, nàng lại thế nào, cũng chỉ là cái thiếp, liền tính đến sủng, còn có thể trở về, chính là chúng ta Trương gia thôn người cũng không phải dễ chọc. Trương Tiểu Thảo cười gật gật đầu, cảm thấy chính mình thật là trông gà hóa quốc, nàng Trương Bảo Châu thực sự có cái kia năng lực trở về tìm nàng, nàng chẳng lẽ liền sẽ sợ nàng không thành. Lưu thị hai chị em dâu đi rồi, Trương Tiểu Thảo tâm vẫn là không thể hoàn toàn yên tĩnh, đến trong phòng lấy ra bút mực trầm hạ tâm thần, luyện mấy bức chữ to, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thiên một ngày so với một ngày nhiệt, hiện tại mới tháng tư trung tuần, trừ bỏ sớm muộn gì còn có chút lạnh lẽo muốn thêm xiêm y, mặt khác thời điểm đều chỉ xuyên áo đơn. Trong đất lúa mạch cũng bắt đầu phun xi măng, lại chờ một tháng là có thể thu hoạch, thừa dịp các hương thân còn không tính bận quá, Trương Tiểu Thảo vội vàng triệu tập nhân thủ bắt đầu cấp bông trong đất làm cỏ. Miên miêu mọc tốt đẹp, lần này làm cỏ, trừ bỏ muốn đem cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, còn muốn đem dư thừa miên trùng cấp trừ bỏ, phía trước hạ quá một trận mưa, đã làm người đem không có nảy mầm địa phương bổ túc, lúc ấy lo lắng một lần sống không được, liền không có đem dư thừa miên miêu trừ bỏ, hiện tại di tài đều sống, lại làm còn thừa miên miêu trường đi xuống, liền sẽ ảnh hưởng miên cây bình thường sinh trưởng. Trương Tiểu Thảo làm Tần Trung đem thỉnh người làm cỏ tin tức truyền đi ra ngoài, mỗi ngày 30 văn tiền công. Buổi sáng mới đem tin tức truyền ra đi, không đợi các nàng ăn cơm sáng, liền có người tới cửa, lại là Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim, Trương Bảo Ngân ba người. Ngắn ngủn một tháng, Trương Đại Sơn so trước kia càng hiện lão thái, tóc lại trắng không ít, cái trán nếp nhăn càng sâu, bối cũng càng thêm câu lũ, hơn 40 tuổi người, thoạt nhìn lăng giống 60 tuổi lão nhân. Trương Tiểu Thảo nhìn như vậy hắn, trong lòng lại nhiều oán khí cũng tiêu, huống chi, từ căn bản thượng nói, nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, đối hắn cũng liền không tồn tại oán khí, chỉ là bởi vì dung hợp nguyên chủ ký ức, đối hắn nguyên bản rất nhiều làm, tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại Triệu thị bị đuổi đi, Trương Bảo Châu cũng không còn nữa, Trương Sách Quý cái này âm hiểm người càng là chẳng biết đi đâu, không có này ba người cách ứng, nàng đối Trương gia mấy người, cũng không có cái gì thành kiến. Đến nỗi Trương Bảo Ngân gần nhất còn tính thành thật, cũng không nghe nói hắn làm cái gì làm người phẫn hận cắn răng sự, nghĩ đến gặp biến đổi lớn, tính tình cùng tâm tính cũng thay đổi. Trương Đại Sơn không được tự nhiên nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thấy Trương Tiểu Thảo chính xem hắn, vội vàng cúi đầu, này phiên hành động, xem Trương Tiểu Thảo đột nhiên có chút chua xót. Nàng đoán được bọn họ ý đồ đến, cũng không tính toán khó xử bọn họ, cho nên, không đợi bọn họ mở miệng, nàng liền nói thẳng, các ngươi chính là muốn tới làm việc. Trương Đại Sơn nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh sáng. Trương Tiểu Thảo hơi hơi mỉm cười, ta nơi này nếu không ít người, các ngươi nếu là nghĩ đến, ngày mai liền trực tiếp xuống ruộng. Bất quá, ta từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu là các ngươi làm không tốt, hoặc là lười biếng, ta còn là sẽ không lại dùng các ngươi. Nói xong, còn cố ý liếc Trương Bảo Ngân liếc mắt một cái. Phụ tử ba cái nghe vậy, vui sướng không thôi, ngay cả luôn luôn không thích làm việc nhà nông Trương Bảo Ngân cũng lộ ra vui mừng. Từ trong nhà khế đất bị sòng bạc cầm đi, nhà bọn họ là thật sự một nghèo hai trắng, không có mà, liền không có đồ ăn, phía trước bọn họ vẫn luôn ở trấn trên bến tàu làm giúp. Chính là một ngày tránh không đến mấy cái tiền, còn mệt chết mệt sống, hôm nay lại đây, vốn dĩ không ôm hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng có lớn như vậy cái kinh hỉ. Trương Đại Sơn càng là kích động nói, cọng cỏ nhỏ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo làm, ngươi nếu là không tin, liền vẽ ra một mảnh bông mà, chúng ta làm xong việc, ngươi xem vừa lòng, lại cấp tiền công đều thành. Trương Tiểu Thảo cười nói, không cần như vậy, tất cả mọi người đều là hương thân, nhà ta trong đất việc nhiều, các ngươi lần này làm hảo, lần sau tự nhiên còn tìm các ngươi, lần này các ngươi nếu là làm không tốt, lần sau không thỉnh các ngươi là được. Trương Đại Sơn nghe xong, liên tục bảo đảm, Trương Bảo Kim, Trương Bảo Ngân cũng phụ họa. Đãi Trương Đại Sơn phụ tử đi rồi, mặt sau lại lục tục tới không ít người, Trương Tiểu Thảo trực tiếp làm cho bọn họ đi phía trước gạch một phòng tìm Tần Trung bọn họ đi. Ngày hôm sau, 60 mẫu miên địa đồng thời khởi công, Trương Tiểu Thảo tính toán xuống ruộng nhìn xem, cho bọn hắn lại cẩn thận thuyết minh một lần, miễn cho có người không nhớ rõ, đến lúc đó lung tung rút miêu, đem tốt rút đi liền đáng tiếc. Vào trong đất, đại gia đã khí thế ngất trời làm lên, nơi nơi đều là dây cỏ phát ra, răng rắc, thanh. Hiện tại miên cây còn chưa trưởng thành, chỉ đặt tới người đùi nơi này, chờ lần này trừ xong thảo, lại thi một lần phì, liền sẽ lớn lên bay nhanh, tháng 6 phân khi, liền sẽ nở hoa, đến lúc đó, liền phải đánh đỉnh. Trương Tiểu Thảo một bên xem, một bên cùng bọn họ nói muốn như thế nào trừ bỏ dư thừa miêu cây, sớm tại di tải xong sau, này đó dư thừa miêu cây nên trừ bỏ. Chỉ là nàng vì bớt việc, liền không có lại tìm người chuyên môn đi làm, hiện tại miêu cây trưởng thành, làm lên nhưng thật ra khó khăn chút, chỉ có thể lấy lưỡi hái từ nó hệ rễ cắt đứt, bằng không ngạnh rút, cũng sẽ dao động lưu lại chính cây bộ rễ, lệnh nó sinh trưởng chậm chạp. Vừa đi vừa nhìn, chỉ cần có người làm không đúng, nàng liền sẽ tiến lên giáo một lần, đương nàng nhìn đến có cái phụ nhân dùng cái cuốc đem một gốc cây lớn lên vừa lúc miên miêu đào khởi, còn đem lưu lại kia cây đào thượng khi, nàng nhíu nhíu mày, đi ra phía trước. Ta không phải đã nói sao, dư thừa miên miêu phải dùng lưỡi hái cắt, còn có, đem mọc tràn đầy lưu lại, ngươi như thế nào có thể như vậy đào? Trương Tiểu Thảo nhận ra nàng là trong thôn có chút lắm miệng hoa bà tử con dâu Tiểu Hoa Thị. Vì thế lại kiên nhẫn nói một lần, đôi mắt theo bản năng khắp nơi nhìn nhìn, lại bỗng nhiên phát hiện, nàng trừ bỏ đều là mọc thực tốt miên miêu. Hơn nữa trừ bỏ miêu cây thượng còn mang theo bùn đất, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Trương Tiểu Thảo nhìn chằm chằm biểu tình pha mất tự nhiên Tiểu Hoa Thị liếc mắt một cái, trong lòng đã có đáp án. Tiểu Hoa Thị trộm miên miêu bị bắt được vừa vặn, trong lòng có chút hoảng loạn, còn là mạnh miệng. Nói, ta chỉ là không nghe rõ, nhất thời liền đào sai rồi. Đào sai? Trương Tiểu Thảo nhướng mày, cười lạnh nói, sợ không phải đào sai, là cố ý như vậy đào đi. Ngươi nếu là muốn miên miêu lấy về ra loại, cùng ta nói một tiếng chẳng lẽ ta sẽ không cho. Ngươi vì chính mình, chạy tơi tai hỏa nhà ta miên miêu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn. Tiểu Hoa Thị bối nàng nói sắc mặt cứng đờ, lớn tiếng hét lên, ta không có muốn lấy lại ra loại, là thật sự đào sai rồi. Ngươi không thể bởi vì ta là nhà ngươi mướn, không nghĩ cấp tiền công, liền vu hãm ta. Ngươi không hài lòng đuổi đi ta chính là, như thế nào có thể bẩn thỉu người? Trương Tiểu Thảo thấy nàng thế nhưng trả đũa, nói nàng tưởng lại tiền công, không khỏi hít mắt, lạnh lùng nói, nhà ta không phải lần đầu tiên thỉnh người làm việc, chuyện gì lại quá các hương thân tiền công? Chính ngươi làm sai sự, còn dám đem sự tình dính líu đến ta trên người, ngươi người như vậy ta dùng không? Dậy nổi, ngươi hiện tại liền đi thôi, xem ở đại gia hương thân một hồi phần thượng. Tổn hại miên cây, liền không cần ngươi bồi thường. Tiểu Hoa Thị vừa nghe, nơi nào chịu, tức khắc hướng về phía trong đất chính làm việc các hương thân lớn tiếng kêu la nói, mọi người đều đến xem, ta này đại trời nóng nhi, cực cực khổ khổ tới giúp nàng ra làm việc làm cỏ, nhưng nhìn xem nhân ra là sao đối ta, không chỉ có không cho tiền công đuổi ta đi, còn muốn cho ta bồi tiền, còn không phải là đào sai rồi vài cọng miên miêu sao, còn không phải là nhà ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người, khinh thường hương thân, về sau cũng đừng tìm đại gia làm việc. Mọi người đều bị tiểu hoa thị tiếng kêu hấp dẫn, sôi nổi nhìn lại đây, có mấy người vẻ mặt do dự nhìn Trương Tiểu Thảo. Bọn họ là lần đầu tiên tới làm việc, cũng không biết có phải hay không thật sự giống tiểu hoa thị nói như vậy, tuy rằng cảm thấy Trương Tiểu Thảo không phải loại người này, nhưng rốt cuộc là tới tránh tiền công, không nói rõ ràng, bọn họ cũng không an tâm, đây chính là muốn làm vài thiên đâu. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, biết hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, khó tránh khỏi đại gia trong lòng có ngật đáp, vì thế đối những người đó nói, tất cả mọi người đều lại đây đi, ta có việc muốn nói. Mọi người nghe vậy, sôi nổi buông trong tay cái cuốc, đã đi tới. Trương Tiểu Thảo chỉ vào trên mặt đất kia chất đống chỉnh chỉnh tề tề miên miêu nói. Các ngươi xem, đây là nàng trừ bỏ miên miêu, không chỉ có đem tốt cấp đào, còn đem lưu lại cũng đào bị thương, ta bất quá là nói vài câu, nàng liền không thuận theo không buông tha. Tất cả mọi người đều là trồng trọt, này hoa màu chính là chúng ta tâm đầu huyết, ta xem nàng căn bản sẽ không làm, liền không nghĩ nàng lại tiếp tục tai họa miên miêu, liền muốn cho nàng trở về, nhưng nàng không thuận theo không buông tha nói ta không cho nàng tiền công, ta nhưng thật ra hỏi một chút mọi người, ta nhưng dựa vào quá các ngươi tiền công, các ngươi có người là lần đầu tiên tới nhà của ta làm công, nếu là không tin, có thể hỏi hỏi trước kia làm sống. Ta nào thứ không phải sống một làm xong, liền đem tiền công một văn không ít kết. Trong đám người, lập tức có người phụ hoa nói, đại gia đừng loạn tưởng, tiểu thảo nha đầu nhưng không thịnh hành quỵt nợ, ta này đều đã làm vài lần, chưa từng có khất nợ quá. Bất quá, này tiểu hoa thị có phải hay không tưởng? Trộm miên miêu trở về chính mình loại A, này mặt trên nhi thổ còn dính đâu? Mọi người nhìn kỹ, còn không phải sao? Kia miên miêu đào chỉnh tề, một chút vết thương đều không có, căn thượng mang theo thổ, này không phải tưởng đào trở về chính mình loại là cái gì. Vì thế, mọi người nhìn tiểu hoa thì ánh mắt liền trở nên khinh thường. Bọn họ cũng đều biết bông đáng giá, nhưng cũng khó loại A, bọn họ trước kia cũng loại quá, chính là đến tiền bạc còn không bằng loại bắc, cho nên liền không lại loại. Năm nay nhìn đến tiểu thảo hoa lớn như vậy sức lực loại bông, ngay từ đầu cũng có chế giễu ý tứ. Chính là gặp người ra loại ra dáng ra hình, theo chân bọn họ phía trước thực không giống nhau, đều cảm thấy này bông có thể thành, cũng có người động quá tâm tư, xem có thể hay không hỏi đến biện pháp, nhà mình cũng loại điểm nhi, nhưng là rốt cuộc không ai tới cửa dò hỏi. Lần này tiểu hoa thị trắng trợn táo bạo trộm miêu, còn đem nhân ra miên miêu tai họa. Thành như vậy, việc này nếu là dừng ở bọn họ trên người, bọn họ đã sớm tới cửa thảo cách nói đi. Nơi nào luôn được đến tiểu hoa thị ở chỗ này lung tung dính líu. Tiểu hoa thị bị mọi người ánh mắt xem sắc mặt xanh trắng đan xen, lại ngạnh cổ nói, ta cũng không tin các ngươi không nhúc nhích tâm tư, này miêu lớn lên hảo, dù sao trừ bỏ cũng là trừ bỏ, sao liền không thể làm ta mang về loại. Tất cả mọi người đều vẫn là hương thân đâu, nàng biết sao loại, lại không nói ra tới. Nơi nào là đem mọi người đương hương thân, mọi người bị nàng nói trúng tâm tư, đều có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, càng có những người này tán đồng tiểu hoa thị nói, cảm thấy tất cả mọi người đều là hương thân, vì sao không thể đem biện pháp nói cho đại gia đâu, có phải hay không có chút ích kỷ. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, chỉ nghĩ đem tiểu hoa thị lập tức oanh đi. Này tiểu hoa thị thật sự là quá phật, quá làm nhân khí phẫn, rõ ràng là nàng trộm miên miêu, bị thương miêu cây. Hiện tại còn đem một đám người dính líu đi vào, cô ý nói ra như vậy một phen lời nói tới, nàng làm như vậy, là muốn bức chính mình đem bông sự nói ra đi sao? Nếu là chính mình không nói ra tới, dừng ở đại gia trong mắt, nhưng còn không phải là ích kỷ sao? Này về sau trong nhà có cái chuyện gì, bọn họ còn sẽ hỗ trợ sao? Tiểu hoa thị này thuần túy là cho nàng kéo cừu hận tới. Có người mịt mờ nhìn Trương Tiểu Thảo, muốn nghe nàng nói như thế nào? Tuy rằng loại bông biện pháp là của nàng, nàng nếu là không nói, bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng là người đều là ích kỷ một mặt, cũng hy vọng có thể biết được cái này biện pháp, cấp chính mình ra mang đến tiền lời, làm người nhà qua tốt nhất nhật tử. Trương Tiểu Thảo đúng là minh bạch mọi người cái này tâm lý, cho nên mới muốn thận trọng mà chống đỡ. Hôm nay cái nếu là xử lý không tốt, làm cho bọn họ trong lòng có ngật đáp, ngày sau sinh ra sự tình liền không hảo. Trước kia đại gia nhật tử đều quá không sai biệt lắm, không có gì nhưng đua đòi, cũng liền sẽ không sinh ra đại mâu thuẫn. Nhưng nhà mình loại bông, thế tất sẽ bởi vì bông nhật tử gặp qua hảo, này khẳng định sẽ làm nào đó người đỏ mắt, nàng muốn thật là cất giấu, ngược lại sẽ làm bọn họ sinh ra mặt trái cảm xúc, ở người có tâm châm ngòi hạ, ai biết có thể hay không phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, Lâm Triệu Nguyên luôn mãi báo cho nàng, bông việc ở được mùa trước, không thể để lộ ra đi, chính là bông có thể hay không được mùa cũng không phải chỉ có được mùa sau mới biết được, chỉ cần đã thấy ra hoa cùng quả bông non số lượng, là có thể biết này sản lượng cao thấp, mà này khoảng cách được mùa còn có rất dài một đoạn thời gian, không thể không tiểu tâm đề phòng. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, Trương Tiểu Thảo nhìn mọi người liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, loại bông biện pháp, cũng không phải ta không nói cho đại gia, tất cả mọi người đều biết, bông có bao nhiêu khó loại. Một cái không tốt, náo loạn nạn sâu bệnh bệnh tai, này thu hoạch liền không có. Ta phải tới biện pháp, cũng không phải ta chính mình biết đến, là lần trước trong thành tới nhạc công tử nói cho ta, hắn cũng là từ nơi khác nghe tới, chỉ là không có cách nào xác định này biện pháp rốt cuộc được chưa, cho nên lúc này mới làm ta thử xem. Hơn nữa, ta hòa thuận vui vẻ công tử còn ký kết khế ước, nếu là thành công, khiến cho ta tiếp tục gieo đi, nếu là không thành, hắn lại đi tìm khác biện pháp, ta không có nói cho mọi người, cũng là lo lắng thành không được, làm hại đại gia một năm đói bụng. Nhà các ngươi cùng ta không giống nhau, các ngươi không có thu hoạch, một năm nhật tử sẽ thực gian nan, mà ta còn có thể làm chút thức ăn đổi tiền, nhưng các ngươi đâu? Mọi người nghe xong này tịch lời nói, từng người trong lòng đều có chút hổ thẹn, cúi đầu trầm mặc không nói. Nhân gia không nói cho bọn họ là lo lắng thành không được, cũng là vì bọn họ hảo, bọn họ trong lòng lại sinh mặt khác ý tưởng. Kỳ thật, liền tính lúc trước nhân gia nói cho bọn họ cũng sẽ không tin. Rốt cuộc tự bông truyền tới, liền không ai có thể đem nó loại hảo, bọn họ lại như thế nào sẽ đem sở hữu hy vọng đè ở không nhất định có thể thành sự thượng. Tiểu Hoa Thị thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, sắc mặt liền có chút khó coi, lẩm bẩm nói, liền các ngươi tin nàng lời nói, muốn ta nói, nàng đây là hống chúng ta chơi đâu. Thanh âm không lớn, không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, nhưng là không ai để ý tới nàng. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói một câu làm nàng về sau nhớ tới, liền sẽ hộp máu nói tới, đại gia không cần cảm thấy ngượng ngùng, vốn dĩ ta chính là nghĩ, nếu là này biện pháp thật sự hữu dụng, đến lúc đó ta liền cùng nhạc công tử thương lượng, xem có thể hay không làm hắn đáp ứng, làm tất cả mọi người đều có thể loại, như vậy chúng ta nhật tử đều có thể hảo qua chút. Mọi người nghe vậy, một đám vui vẻ ra mặt, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo câu môi, nhìn mọi người phản ứng thực sung sướng, lại tiếp tục nói, chỉ là, có chuyện ta tưởng đối đại gia nói một chút, nhạc công tử sở di làm ta thí, thứ nhất, ta cùng hắn ký kết khế ước, một khi thành công, sở hữu bông đều phải ấn thấp hơn thị trường hai thành giá cả bán cho hắn, thứ hai, ta hứa hẹn này biện pháp không ngoài tiết, một khi có người khác biết, chính là muốn bị kiện. Cho nên, phía trước không cùng đại gia nói, cũng có nguyên nhân này. Bất quá, chúng ta đều là hương thân, ta tất nhiên là tin tưởng của các ngươi, việc này các ngươi có nguyện ý hay không loại, đều ở các ngươi, chờ tới rồi mùa thu, này biện pháp có được hay không cũng có rồi kết quả, các ngươi còn có rất nhiều thời gian nghĩ kỹ. Mọi người nghe xong, nơi nào còn có không vui, tuy rằng thấp hai thành, nhưng kia biện pháp là người ta cấp, chỉ thiếu hai thành đã không tồi, liền tính dư lại chỉ có 8 phần, kia cũng tuyệt đối so với loại lúa nước tiểu mạch cường A, không phát hiện một cân thượng đẳng bông chính là 160 văn, là hạt thóc tiểu mạch mấy chục lần đâu. Đến nỗi bảo mật, này căn bản không phải vấn đề, bọn họ lại không phải đồ ngốc, nếu là truyền đi ra ngoài, tất cả mọi người đều chạy tới loại bông, bông còn có thể như vậy đáng giá sao? Không đáng giá tiền bọn họ tránh gì? Bất quá, nhưng thật ra có thể nhìn xem có thể hay không làm thân thích cũng đi theo dính thơm lây, dù sao cũng là thân thích sao. Hòa hoãn các hương thân bất bình cảm xúc, Trương Tiểu Thảo cười như không cười nhìn Tiểu Hoa Thị nói, ngươi hôm nay cái trộm ta miên miêu còn chưa tính, còn muốn cho các hương thân hiểu lầm ta không biết ngươi vì sao làm như vậy, ta cũng không nghĩ đi so đo, bất quá, chờ nhạc công tử lại đến, ta nhất định đem việc này hảo hảo nói với hắn nói, miệng quá dài người, thường dễ dàng gây chuyện. Tiểu Hoa thị vừa nghe, sắc mặt tức khắc thay đổi, hôm nay việc này nếu là làm bà đã biết, còn không bóc nàng ra. Hơn nữa, nếu là nhạc công tử hoài nghi nàng lắm mồm, không đồng ý làm nhà nàng loại bông, kia trượng phu công công khẳng định sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, bà liền càng sẽ xem nàng không vừa mắt. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoa thị dòa ra một thân mồ hôi lạnh, ngốc ngốc không ra tiếng. Trương Tiểu Thảo thấy thế, cũng không hề nhiều lời, dù sao có người thu thập nàng. Hoa bà tử tuy rằng lắm mồm, nhà ai sự đều ai lấy ra tới nói, nhưng nàng thập phần sĩ diện, dễ dàng sẽ không chiếm nhân ra tiện nghi. Nếu là làm nàng biết chính mình con dâu hôm nay trước mặt ngoại nhân cho nàng ném lớn như vậy mặt, không hung hăng khiển trách nàng mới là lạ. Trận này Tiểu Phong Ba liền như vậy đi qua, bất quá, Trương Tiểu Thảo rất rõ ràng phát hiện, đại gia làm việc tính tích cực biến cao, giống như cả người có sự không song sức. Lực dường như, đều cẩn thận nhổ bông, sợ đem chúng nó lộng bị thương giống nhau. Trương Tiểu Thảo cong môi cười, chính mình hôm nay đưa cho bọn họ truyền lại một cái rất tốt tin tức, làm cho bọn họ đều thấy được hy vọng. Người một khi có hy vọng, tự nhiên sẽ cảm thấy nhật tử có buôn đầu, tâm tình cũng sẽ trở nên hảo lên. Buổi tối, hoa bà tử lãnh Tiểu Hoa thị tới cấp Trương Tiểu Thảo xin lỗi, thỉnh nàng xem ở hương thân một hồi phần thượng, đừng trách nàng kia không nên thân con dâu. Trương Tiểu Thảo thỉnh các nàng ngồi xuống, cười nói, hoa nãi nãi khách khí, Tiểu Hoa thím cũng không phải cố ý, liền vài cọng miên miêu, không gì cùng lắm thì, hoa nãi nãi cũng không thể bởi vì cái này việc nhỏ, liền sinh Tiểu Hoa thím khí, hỏng rồi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng thật ra Tiểu Thảo sai lầm. Hoa bà tử thấy nàng thật sự không giống tức giận bộ dáng, cười đôi mắt đều mị thành phùng nhi, đối Trương nãi nãi khen tặng nói, lão tỷ tỷ này cháu gái thật, thật không lời gì để nói, hào phóng khéo léo, lão bà tử ta nhìn đều thích. Hôm nay sự, Trương Tiểu Thảo đối nãi nãi nói, Trương nãi nãi cảm thấy không tính bao lớn sự, chính là Tiểu Hoa thị dụng tâm quá xấu rồi chút, nhưng nàng đối hoa bà tử không gì ý kiến, chỉ cười nói, ngươi cũng đừng nói ta, nói không biết nhà ngươi tức phụ là cái hiếu thuật. Hoa bà tử liếc Tiểu Hoa thị liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, nàng chỉ cần không ở bên ngoài cho ta gây chuyện, ta liền cảm ơn trời đất. Cũng mất công các ngươi tổ tôn hào phóng, bất hòa nàng so đo, nếu là nhà khác, chửi nhau đều là nhẹ. Tiểu Hoa thị đứng ở một bên cúi đầu không dám nói lời nào, cùng buổi sáng kia kiêu ngạo bộ dáng so sánh với, kém quá xa. Trương Tiểu Thảo biết hoa bà tử lại đây không chỉ là vì xin lỗi, còn có buổi sáng nàng trên mặt đất nói chuyện đó, vì thế nói, hoa nãi nãi nhưng đừng nói như vậy. Việc này cũng là ta tưởng không chu toàn đến, làm hoa thím có hiểu lầm, hiện tại tất cả mọi người đều nói khai, cũng không gì, ngài cũng không cần nghĩ nhiều. Hoa bà tử vừa nghe, tức khắc minh bạch nàng lời nói ám chỉ ý tứ, cười càng thêm vui vẻ, lôi kéo tay nàng liên tục nói lời cảm tạ, khen lại khen. Trương Tiểu Thảo bị nàng nhiệt tình làm cho chống đỡ không được, chỉ cười nịnh nọt không nói chuyện nữa. Kinh này một chuyện, hoa bà tử đối Trương Tiểu Thảo ấn tượng cực hảo, phàm là có người nói khởi Trương Tiểu Thảo, nàng luôn là sẽ khích lệ nàng. Làm cho rất nhiều biết nàng người đều kinh ngạc không thôi. Trương Tiểu Thảo nghe nói sau, chỉ là cười cười, nói nàng lời hay, tổng so nơi nơi nói nàng nói bậy muốn tốt hơn nhiều. Có Tần Trung mấy cái nhìn chằm chằm, Trương Tiểu Thảo căn bản không cần nhiều quả. Nàng tính toán đi tranh cương lâu thôn, nơi đó nhưng còn có 700 mẫu bông, sự tình liền nhiều đi. Phương diện này có nàng một nửa, toàn bộ ném cho nhân ra, nàng cũng ngượng ngùng. Trương nãi nãi biết được nàng một người muốn đi cương lâu thôn, có chút lo lắng, liền nói, vẫn là làm Tần Trung bọn họ cùng ngươi cùng đi đi, ngươi một người chạy như vậy xa, nãi nãi không yên tâm. Trương Tiểu Thảo cười nói, nãi nãi có gì hảo lo lắng, bọn họ ba cái vội vàng trong đất đâu, nếu không nãi nãi cùng ta cùng đi nhìn xem, nãi nãi còn trước nay không đi qua đâu. Trương nãi nãi nghe vậy, có chút ngây người, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Tiểu Thảo cho rằng nãi nãi không nghĩ đi, liền nói, nãi nãi không nghĩ đi liền tính, ta một người đi không có gì, lại không phải không đi qua, ném không được. Trương nãi nãi trừng mắt, nói bừa gì đâu, nhìn cháu gái đã dần dần trưởng thành đại cô nương, vẫn là không yên tâm, toại nói, nãi nãi cùng ngươi cùng đi, vừa lúc cũng nhìn một cái kia bông lớn lên như thế nào. Trương Tiểu Thảo biết được nãi nãi muốn đi, thật cao hứng, vội vàng xuống ruộng cùng Tần Trung bọn họ nói một tiếng, liền cùng nãi nãi xuất phát, chỉ là, ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy một kiện không thoải mái sự. Tổ tôn hai đi đến trấn trên, mướn một chiếc xe bỏ đi trước Cương Lâu thôn, chờ tới rồi kia phiến bông mà, nhìn thấy trong đất cũng vội đến khí thế ngất trời, đều ở làm cỏ. Hiện tại này phiến mà so sánh với phía trước nhìn đến, đã nhìn không ra nguyên dạng, khắp mà đổi thành mấy đại nơi, mỗi khối đều tu thổ đê, còn đào thâm mương, ngang dọc đan xen thổ đê thượng đã dài quá xanh mượt trường thảo, cứ như vậy, liền. Tính hạ mưa to, cũng không sợ bị mưa to hướng suy sụp. Đang ở trong đất chỉ huy mọi người làm việc Nhạc Lâm nhìn đến Trương Tiểu Thảo tổ tôn, vội vàng lại đây chào hỏi, đem các nàng thỉnh đi một bên dựng gạch một phòng nghỉ ngơi. Lúc ấy Nhạc Lâm nghe xong Lâm Triệu Nguyên kiến nghị, đi người thành phố nha tử nơi đó mua hảo chút bán mình vì nô người, có huynh đệ phụ tử, cũng có phu thê, cho nên kiến phòng thời điểm, vì phương tiện, liền kiến thân thuộc phòng cùng tập thể phòng. Trương Tiểu Thảo nhìn chung quanh một vòng, này đó gạch một phòng đúng là lúc trước dựa theo nàng cấp bản vẽ kiến. Gạch phòng giá trị chế tạo so gạch một phòng cao quá nhiều, những người đó đều là Nhạc Đình ra tiền mua, nhưng là bọn họ chủ tử lại là nàng. Nàng không có như vậy nhiều tiền cho bọn hắn kiến phòng ở, cũng là Nhạc Đình ra bạc làm, vốn dĩ hắn tưởng kiến thành gạch phòng, thực dụng chút, nhưng là nàng cảm thấy như vậy thiếu hắn càng nhiều, liền không đồng ý. Nhạc Lâm cho các nàng thượng trà, liền cung kính mà đứng ở một bên. Trương Tiểu Thảo vội vàng tiếp đón hắn ngồi xuống, lúc này mới hỏi, ta xem bông lớn lên còn hành, có hay không xuất hiện vấn đề gì? Nhạc Lâm nghĩ nghĩ, mới nói, phía trước nô tài phát hiện có miên cây lá cây phát hoàng, giống lưới đánh cá dường như, lúc ấy cho rằng thiếu thủy, khiến cho người tưới nước, chính là không chỉ có không hiệu quả, liền bên cạnh miên cây cũng xuất hiện loại này tình huống, nô tài cảm thấy có thể là miên cây sinh bệnh, liền đem những cái đó miên cây đều rút, lại từ nơi khác di tài tân, chỉ là mọc không bằng nguyên lai hảo. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liền biết đây là khô héo bệnh, loại này bệnh ở miêu kỳ xuất hiện cây có bệnh, hiện lôi kỳ đạt tới cái thứ nhất cao phong, mùa thu là cái thứ hai cao phong, nếu chế áp dụng thi thố, thực dễ dàng xuất hiện đại diện tích tử vong. Cũng may Nhạc Lâm phát hiện kịp thời, cũng làm ra đối sách, nhưng là loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, mấu chốt là nguyên nhân ở thổ nhưỡng chung, khả thi dùng hữu cơ phì giảm bớt, nếu là ở hiện đại, trực tiếp dùng nông dược một phun, liền sẽ hảo. Nơi này không nông dược, nàng cũng làm không được, liền đành phải dùng vật lý phương pháp. Ngươi làm thực hảo, về sau chỉ cần phát hiện cây có bệnh, liền lập tức rút ra thiêu hủy, đem miếng đất kia cách ly khai, dùng vôi tiêu độc, nông cụ cũng không cần hỗn dùng, để tránh lây bệnh thượng khác. Thổ nhưỡng, làm miên cây lây bệnh thượng. Chờ này một quý bông thu hoạch, liền lập tức tưới nước, đem thổ nhưỡng đối miên cây có làm hại đồ vật tiêu diệt rớt. Lại nói tiếp, bông là không thể liền làm, gần nhất bông yêu cầu độ phì cực đại, liền làm tiêu hao thổ nhưỡng độ phì, cần thiết luân loại hoán một chút. Thứ hai, cũng là vì tiêu diệt thổ nhưỡng chung bệnh khuẩn cùng thổ nhưỡng chung côn trùng có hại. Hiện tại không điều kiện này luân canh, liền đành phải tưới nước, chờ mùa đông kết băng, có thể đông chết những cái đó côn trùng có hại, cải thiện thổ nhưỡng hoàn cảnh. Nhạc Lâm vừa nghe, liên tục gật đầu, hắn lúc trước cũng là xem này bệnh có thể lây bệnh, nhất thời tình thế cấp bách ngay cả vội rút, không nghĩ tới thật đúng là làm đúng rồi. Trương Tiểu Thảo làm trong chốc lát, khiến cho Nhạc Lâm chính mình vội đi, nàng mang theo nãi nãi ở bông trong đất nhìn một vòng, thuận tiện nhìn xem bông có vô mặt khác vấn đề, thấy bông mọc tốt đẹp, cũng không có phát sinh nạn sâu bệnh, lúc này mới an tâm chú, liền mang theo nãi nãi cùng Nhạc Lâm cáo từ, xe bò hữu quải, mới ra Cương Lâu thôn, chính đi lên trước hướng trấn trên đại lộ, liền nghe được mặt sau có người hô, Trương Lục Nương, Trương Lục Nương, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng cho là ta nhận không ra ngươi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nãi nãi nhũ danh nhi còn không phải là kêu Lục Nương, không cũng họ Trương, là ai ở gọi nãi nãi? Nàng vừa muốn quay đầu dò hỏi, liền nhìn đến nãi nãi hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người tới, trên mặt mang theo áp lực phẫn nộ cùng nan kham. Trương Tiểu Thảo trực giác nãi nãi cùng người này quen biết, hơn nữa có rất sâu sâu xa. Chỉ thấy người tới cùng nãi nãi tuổi sấp xỉ, trên mặt ngang dọc đan xen nếp nhăn hiện ra năm tháng dấu vết, nhưng nãi nãi cho người ta cảm giác như là đông nhật dương quang giống nhau ấm áp, mà người này môi rất mỏng, đôi mắt âm lánh mắt lé, nhìn nãi nãi biểu tình vẻ mặt khinh thường, có vẻ thập phần khắc nghiệt cùng hung ác. Cảm giác được nãi nãi tại đây người tới gần sau, thân mình rõ ràng run rẩy, nàng vội vàng tiến lên, nắm nãi nãi tay, cùng sử dụng thân mình chắn nãi nãi phía trước, hướng xa phu hồ, đại thúc, chúng ta đuổi thời gian đâu, đi nhanh đi. Đánh xe vừa nghe, vội vàng dùng roi ở không trung quăng cái tiếng động, kia bò nghe được chủ nhân chỉ thị, lập tức giải khai chân, về phía trước rảo bước tiến lên. Nào biết, kia lão phụ thế nhưng đuổi theo, một phen kéo lấy Trương nãi nãi ống tay áo áo, không âm không dương nói, Trương lục nương, sao thấy ta liền chạy? Chẳng lẽ ngươi trong lòng còn oán hận ta không thành? Ai nha, chúng ta đều tuổi một đống, con cháu thành đàn người, làm gì còn so đo những cái đó? Nha, nhìn ta này phá miệng, ngươi sinh không ra nhi tử, nơi nào tới con cháu thành đàn? Kia lão phụ lại nhảy nói, nhìn đến một bên Trương Tiểu Thảo, như là mới phát hiện nàng giống nhau, kinh ngạc nói, gì? Này nữ hoa là ai? Nên không phải là ngươi cho người khác làm vợ kế, thế người khác dưỡng cháu gái đi. Ai ra, khanh khách, không nghĩ tới ngươi Trương lục nương thế nhưng rơi xuống tình trạng này, ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi là thật thanh cao, không chịu làm thiếp, cũng muốn hạ đường đâu, nguyên lai vẫn là không chịu nổi, làm nhân gia mẹ kế a. Ngươi này bà tử đủ rồi, buổi sáng không xúc miệng sao, đầy miệng phun phân, thật là hôi thối không ngửi được, ghê tởm đến cực điểm. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được nãi nãi tay thẳng run, sắc mặt trở nên tái nhợt phẫn nộ, tức khắc nhìn không được, quát bảo ngưng lại kia lão phụ. Từ lão phụ âm dương quái khí lời nói, nàng biết này phụ nhân lại là cùng nãi nãi nguyên lai nhà chồng nhận thức, chỉ là không biết nàng cùng nãi nãi rốt cuộc có gì ăn tết, nói chuyện thế nhưng như thế tàn nhẫn, những câu cùng dao nhỏ dường như, thẳng tắp hướng người khác tâm hoa tử trọc. Kia lão phụ khoa trương kêu sợ hãi một tiếng, mắt cá chết trừng mắt Trương nãi nãi, chỉ vào Trương Tiểu Thảo thét to, đây là ngươi hảo cháu gái, một chút giáo dưỡng đều không có, đại nhân nói chuyện, đều dám xen mồm, cũng không biết đại nhân như thế nào giáo, ai ra, nhìn ta, ngươi có thể dạy ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, tức giận đến chỉ nghĩ hung hăng mà ném nàng mấy cái tát tai, nàng xem như đã nhìn ra, này lão phụ nhân chính là tới tìm cha, thật là xui xẻo, ra cửa thế nhưng gặp. Phải như vậy cái bà điên, cũng không biết là từ đâu cái xó xỉnh toát ra tới. Không nghĩ lại nghe được nàng đầy miệng phun phân, vội vàng đối xa phu nói, chúng ta chạy nhanh đi, cũng không biết cái gì chỗ ngồi, ra hết chút bà điên. Xa phu nghe vậy, vội vàng một roi ném đến ngưu trên lưng, hét lớn một tiếng, kia bỏ ăn đau, lo lắng tiếp theo roi lại sẽ dừng ở trên người, vội vàng giải khai chân chạy lên. Ly đến thật xa, Trương Tiểu Thảo còn có thể nghe được kia bà tử ác độc chửi bậy thanh, nàng thiếu chút nữa khống chế không được nhảy xuống xe đi đánh người, nếu không phải xem ở đối phương là cái lão bà tử, nàng vừa rồi liền một tát tai kén đi qua. Quay đầu thấy nãi nãi sắc mặt khó coi đến cực điểm, hốc mắt phiếm hồng, nàng vội vàng lôi kéo nãi nãi tay an ủi nói, nãi nãi, đó chính là người điên, kẻ điên nói chúng ta không thể nghe, ngài nhưng đừng cùng nàng chấp nhặt, bị thương thân mình, không đáng giá. Trương nãi nãi khổ sở gật gật đầu, sau một lúc lâu nói không ra lời. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi như vậy khổ sở, trong lòng cũng khó chịu cực kỳ, tự trách mình không nên lôi kéo nãi nãi lại đây, bằng không cũng sẽ không làm nãi nãi bị người giáp mặt trào phúng vũ nhục, còn phải nãi nãi thương tâm khổ sở. Một đường yên lặng không nói gì, chỉ có bánh xe chạy ở trên đường loảng xoảng đát thanh về đến nhà. Trương nãi nãi liền trở về phòng vẫn luôn không ra tới, Trương Tiểu Thảo đẩy cửa, lại phát hiện môn từ bên trong bị xoan thượng, tức khắc quính lên, ức chế tông cửa đi vào xúc động, gõ cửa hỏi, nãi nãi, chúng ta buổi tối ăn gì? Một lát sau, môn bị mở ra, Trương Tiểu Thảo rõ ràng nhìn đến nãi nãi khóe mắt nước mắt, hiển nhiên là đã khóc. Nàng hướng về phía nãi nãi bài trừ một nụ cười rạng rỡ, nhón chân tiêm, dùng tay lau khô nãi nãi khóe mắt nước mắt, duỗi tay kéo nãi nãi cánh tay, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trước ngực nói, nãi nãi, chúng ta hiện tại qua đến. Thật tốt a, có ăn, có xuyên, còn có một tảng lớn mà, loại như vậy nhiều bông, chờ mùa thu tới rồi, bông thu hoạch, có thể bán thật nhiều bạc đâu, đến lúc đó, chúng ta là có thể cái một gian căn phòng lớn, muốn gạch xanh nhà ngói, cái cao cao tường viện, còn ở bên trong khai ra một khối to mà, nãi nãi liền ở mặt trên trồng rau, cháu gái liền ở một bên tài thượng cây ăn quả, chờ cây giống trưởng thành, mùa xuân, chúng ta một nhà ba người có thể chích cánh hoa làm gạo, nếp bánh dày nếm thức ăn tươi, mùa hè có thể dưới tàng cây hóng mát, mùa thu có thể ăn chính mình loại trái cây, mùa đông còn có thể tại dưới tàng cây đôi cái đại tuyết người, cuộc sống này đến có bao nhiêu sung sướng, có thể có mấy người qua đến tưởng chúng ta như vậy thư thái, chúng ta như vậy nỗ lực tránh bạc mua đất, đồ còn không phải là cái thư thái sao, nãi nãi, chúng ta hết thảy nhưng đến về phía trước xem, có một số người, có một số việc đi qua liền đi qua, nãi nãi, không cần lại đi tưởng, tưởng nhiều, liền sẽ nhìn không tới hiện tại hạnh phúc ngày lành, kia chúng ta chính mình liền qua khó chịu. Nếu là nãi nãi cảm thấy không vui, cháu gái đều cảm thấy làm hết thảy cũng chưa ý tứ. Nàng biết, nãi nãi là không bỏ xuống được qua đi những cái đó sự, trước kia không có nghe nãi nãi nói lên, cho rằng nàng thật sự đã quên, không nghĩ tới, lại chỉ là áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong, hôm nay đụng tới như vậy cái lạ người, nói mấy câu liền đem. Nãi nãi nhất bất kham ký ức toàn bộ gợi lên tới, nghe được cháu gái phát ra từ nội tâm chờ đợi, Trương nãi nãi lại lần nữa lệ nóng doanh trọng, cảm thấy mới vừa rồi đem chính mình nhốt ở phòng hành động như vậy buồn cười, chính mình cháu gái hiểu chuyện lại có bản lĩnh, còn có cái tôn tử ở trong thành mỗi người hâm mộ thư viện đọc sách, lại không thiếu ăn uống, còn có bạc sử, cũng không cần một phen tuổi còn muốn giống trong thôn lão tỉ muội như vậy xuống ruộng làm việc. Chính mình còn có gì không biết đủ, trước kia sự đã sớm đi qua, nàng còn nghĩ làm cái gì, không đến làm cháu gái lo lắng, chính mình cũng khó chịu. Nghĩ thông suốt này đó, Trương nãi nãi đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, trong ngoài thoải mái, nàng vuốt cháu gái đầu vui mừng nói, là nãi nãi không phải, làm nãi nãi hảo cháu gái lo lắng. Ngần ấy năm, nãi nãi vẫn luôn không nghĩ ra sự, nhưng thật ra làm ngươi nha đầu này nói đến tâm khảm lên rồi. Mấy năm nay, nãi, nãi tuy rằng không đề cập tới khởi trước kia những cái đó sự, nhưng tâm lý luôn là khó chịu, hiện tại nghe xong ngươi nói, nãi nãi liền cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Trương Tiểu Thảo cao hứng nói, chính là, nãi nãi liền phải như vậy tưởng, chúng ta liền đem nhật tử qua đến rực rỡ, làm những người đó hâm mộ ghen tị hận đi, tức chết bọn họ. Trương nãi nãi bị cháu gái nói chọc cười, không cấm ha hả cười nói, liền nghe cháu gái, chúng ta đem nhật tử quá hảo, làm cho bọn họ hâm mộ, ghen tị hận đi, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử quan trọng. Tiếp theo, Trương nãi nãi liền đem nàng nguyên lai ở nhà chồng một ít việc, nói cho Trương Tiểu Thảo nghe xong. Nguyên lai, cái kia lão bà tử lại là Trương nãi nãi chồng trước hiện tại bà nương, tên là Lý Tiểu Thúy, nguyên lai là gả hơn người, chỉ là nàng trượng phu thân mình không tốt, sớm đi, cũng không lưu lại một đứa con, trong nhà cũng không có huynh đệ tỉ muội, chờ nàng cha mẹ chồng đi, nàng thủ nhà chồng. Đồng ruộng qua 2 năm, cảm thấy nhật tử quá cô tịch, liền nghĩ về nhà mẹ đẻ sống qua. Đúng lúc này, nàng gì, cũng chính là Trương nãi nãi nguyên lai bà tới cửa tìm tới nàng, tưởng cưới nàng vào cửa, làm chính mình nhi tử bình thê, nguyên nhân chính là Trương nãi nãi không thể sinh, tưởng cưới cái bình thê nối dõi tông đường. Lý Tiểu Thúy vốn dĩ chính là cái quả phụ, liền tính có thể gả chồng, cũng trông cậy vào không được gả cái thật tốt. Nàng biết chính mình biểu ca là cái thành thật trung hậu, trong lòng cũng rất vừa lòng, chỉ là nàng là cái tâm đại, nàng mới không muốn làm bình thê, làm mặt trên chính thê đè nặng. Vì thế, nàng liền thường xuyên nương thăm gì tên tuổi đi Cương Lâu thôn làm khách. Ngay từ đầu, Trương nãi nãi cũng không đề phòng nàng, thấy nàng tuổi còn trẻ liền đã chết trượng phu, trong lòng cũng là cực đồng tình. Hơn nữa Lý Tiểu Thúy lại là cái có thể trang, thực mau liền lừa gạt Trương nãi nãi tín nhiệm, hai người thân cùng thân tỉ muội dường như. Trương nãi nãi vạn không ngại, Lý Tiểu Thúy mặt ngoài đối nàng hảo, ngầm lại luôn là ở bà mẫu trước mặt nói nàng nói bậy, nói nàng ghen tị, không muốn bà mẫu cấp trượng phu cưới bình thê, hơn nữa còn hãm hại nàng cùng trong thôn một cái người hóa vợ có tư tình. Trương nãi nãi bà mẫu cũng là cái lỗ tai mềm, tuy rằng cảm thấy Trương nãi nãi cái này con dâu hiếu thuận chịu làm, nhưng rốt cuộc sinh không ra nhi tử, còn truyền ra này mất mặt sự, há chịu bỏ qua, vì thế, nghĩ biện pháp lăn lộn, bức Trương nãi nãi hạ đường. Trương nãi nãi mọi cách giải thích, căn bản thay đổi không được bà quyết tâm, nàng đành phải đem hy vọng đặt ở trượng phu trên người, đã có thể vào lúc này, thế nhưng truyền ra Lý Tiểu Thúy mang thai, mà bà mẫu càng là kiên quyết muốn hưu nàng. Nguyên lai, Lý Tiểu Thúy hoài hài tử thế nhưng chính là nàng trượng phu, nàng vạn niệm câu hôi hạ, đáp ứng rời đi, lại chỉ chịu hòa ly, không chịu lấy hưu. Thư, Cương gia cũng không có biện pháp, bởi vì khi đó, Trương nãi nãi duy nhất thân nhân đã qua đời, dựa theo luật pháp, không còn nhà mẹ đẻ để về. Vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu 3 năm, nhà chồng là không thể hưu bỏ đã không có nhà mẹ đẻ người cùng với vì nhà chồng thủ qua hiếu thê tử, trừ phi nàng tự nguyện. Lúc này, Lý Tiểu Thúy nhảy ra, nói phi cấp hưu thư, bằng không, liền nàng của hồi môn cũng không thể mang đi. Lúc này Trương nãi nãi đã cái gì đều mất đi, trượng phu. Đãi nàng tuy hảo, lại không lay chuyển được chính mình mẹ ruột, cuối cùng nhào đến muốn hưu thê, cũng nghe Lý Tiểu Thúy xúi dục, chỉ chịu cấp hưu thư. Trương nãi nãi tuyệt vọng dưới, phát ngoan tâm, uy hiếp Cương gia, nếu bất hòa ly, không còn hồi nàng của hồi môn, nàng tình nguyện đi tìm chết, cũng muốn làm tất cả mọi người biết Lý Tiểu Thúy không giữ phụ đạo, Cương gia bạc tình quả nghĩa. Cương gia vì che đậy, không có biện pháp, đành phải đồng ý hòa ly, cũng đem của hồi môn cũng trả lại cho nàng. Trương Tiểu Thảo nghe xong nãi nãi trước kia sự, trong lòng chỉ còn lại có từng đợt bi thương, đây là thời đại này hiện thực. Không có hài tử, nữ tử ở nhà chồng cái gì đều không phải, có thể bị tùy ý lăng nhục hưu bỏ, thậm chí có liền chính mình của hồi môn cũng bị áp bức sạch sẽ, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó nhà mẹ đẻ không thu lưu, cũng chỉ có thể ở tuyệt vọng chung, chậm rãi chờ chết. Cho dù có hài tử lại như thế nào, ở cái này, nhiều thu tam đấu gạo liền tưởng nạp thiếp, niên đại, nam nữ địa vị cực bất bình đẳng, liền chú định nữ tử là nhược thế một phương, ở nhà chính là dựa phụ huynh, gả chồng liền dựa nhà chồng, các nàng chính mình ích lợi căn bản không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm. Chính là ở đề xướng nam nữ bình đẳng hiện đại, có chút nam nhân chỉ cần có điểm tiền, liền tưởng ở bên ngoài dưỡng tiểu tam tiểu tứ, thậm chí vì thanh xuân mạo mỹ tình nhân, vứt bỏ cùng chính mình cộng hoạn nạn thê tử, kiên quyết không quay đầu lại. Mà cái này xã hội phong kiến, gia tăng ở nữ tử trên người gông xiềng càng trọng, làm các nàng kinh tế khó có thể độc lập, cứ như vậy, cái gì đều phải dựa vào nhà chồng, còn nói cái gì phu thê bình đẳng, liền phu thê bình đẳng đều không thể duy trì, tương lai có tiểu tam tiểu tứ còn có cha mẹ chồng tham gia, nàng liền có khả năng bị tiểu tam chèn ép, trượng phu ghét bỏ, cha mẹ chồng bất mãn, cuối cùng chịu khổ hưu bỏ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo từ sâu trong nội tâm dâng lên một cổ ngập đầu khủng hoảng. Đối tương lai khủng hoảng, đối thế giới này khủng hoảng, đối tương lai hôn nhân sinh hoạt khủng hoảng. Trương nãi nãi nhận thấy được cháu gái không thích hợp, vội vàng hỏi, Tiểu Thảo, ngươi đây là sao? Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tóc nga sớm đã hoa râm nãi nãi, nàng nhìn không được vội vàng hỏi nói, nãi nãi, ngươi hối hận sao? Oán hận sao? Hối hận gả cho cái kia vô năng lại bạc tình nam nhân. Trương nãi nãi ngẩn ra, buồn bã thở dài, nhàn nhạt nói, hối hận có gì dùng, đây đều là mệnh a. Nãi nãi không thể có hài tử, đều do nãi nãi không biết cố gắng, lại có thể oán ai đâu. Trương Tiểu Thảo im lặng, nãi nãi trong lòng không phải không oán, lại là đem sở hữu oán đều đặt ở trên người mình. Này, chính là thời đại này, nữ nhân bi ai. Một khi bị hưu bỏ, thể xác và tinh thần song trọng tra tấn, lại há là một cái không nơi nương tựa nữ tử có thể thừa nhận. Nãi nãi có thể làm được như vậy, dựa vào chính mình đôi tay sống này cô tịch hơn 20 năm, đã thực khó lường. Nàng tổng hội có lớn lên một ngày, còn sẽ gả cho một cái cũng không quen thuộc cổ nhân, lúc ấy, nàng nên đi nơi nào? Liền tính gả cái thành thật hàm hậu nông dân, nàng cũng có thể quản được trụ, nhưng nữ tử gả chồng, không phải gả cho một người, mà là gả cho một cái gia. Ở cái này hiếu đế làm trọng thời đại, chú ý, cha mẹ ở chẳng phân biệt cư. đến lúc đó cả gia đình ở bên nhau, tổng hội có cỏ sát mâu thuẫn, nàng tự tin có thể ở gả chồng trước, làm nãi nãi cùng Mộ Hoa quá thượng nhân người hâm mộ ngày lành. Nếu là đối phương gia cảnh giống nhau, ở hai nhà kinh tế địa vị bất bình đẳng dưới tình huống, chẳng lẽ còn có thể chung sống hòa bình? Kia chiêu tới cửa con rể đâu? Cái này nhưng thật ra có thể, nhưng là cũng rất khó. Làm người khác tới cửa con rể, hoặc là gia cảnh bần hàn, huynh đệ tỉ muội lại nhiều, cưới không thượng tức phụ, hoặc là từ nhỏ mồ côi, không ai có thể giúp đỡ lo liệu chung thân, này hai loại người, cũng không nhất định đáng tin cậy. Ngô, nhưng thật ra có thể lựa chọn không gả, cũng không biết nãi nãi có thể hay không cầm cây gậy ở phía sau đuổi theo đánh. Nãi nãi, Tiểu Thảo trưởng thành không gả chồng được không? Trương Tiểu Thảo cò nãi nãi cánh tay làm nũng. Trương nãi nãi nghe vậy, điểm cái chán của nàng cười mắng, e lệ không e lệ a, lời này cũng là ngươi. Cái đại cô nương có thể nói, truyền ra đi còn không biết làm người như thế nào chê cười đâu. Hắc hắc, này còn không phải là cùng nãi nãi nói sao, nãi nãi còn sẽ làm cháu gái đi ra ngoài mất mặt không thành. Nãi nãi, ta không gả chồng, vẫn luôn bồi nãi nãi đến lão thành không? Trương Tiểu Thảo nghiêm túc hỏi, lời nói không mang theo nửa điểm giả dối. Lúc này, Trương nãi nãi mới hiểu được lại đây, cháu gái đây là đang nói thật sự đâu. Ngươi cũng không thể có ý tưởng này. Thân là nữ tử, sao có thể không gả chồng? Nếu là không gả, người ngoài nói ra nói vào vẫn là nhẹ, nếu như bị một ít không đứng đắn hôn chướng theo dõi, kia đã có thể xong rồi. Kia có gì? Trương Tiểu Thảo chẳng hề để ý nói, chờ nhà ta có tiền, che lại cao cao tường vây, lại dưỡng mấy cái cẩu, thật sự không được, còn có thể thỉnh mấy cái giữ nhà hộ viện, ta nhưng thật ra nhìn xem, ai dám không có mắt chạy tơi quấy rối. Trương nãi nãi thấy nàng như là thật sự quyết tâm, âm thầm hối hận vừa rồi không nên cùng nàng nói những cái đó sự, làm cho cháu gái đều không nghĩ gả chồng. Nàng vỗ cháu gái tay an ủi nói, nữ nhân sao có thể không gả chồng. Nãi nãi là nản lòng, mới không nghĩ tái giá người, nhưng một người sống qua có cái gì hảo, đó là thật sự quá gian nan. Nãi nãi là người từng trải, sẽ không lừa ngươi. Nãi nãi luôn có xuống mồ một ngày, đến lúc đó, không có người ở bên cạnh ngươi bồi, ngươi như vậy cô đơn, nãi nãi dưới nền đất hạ đều không được an tâm. Hảo hài tử, có khác ý tưởng này, ngươi cùng nãi nãi không giống nhau, ngươi còn có Mộ Hoa. Nãi nãi xem, Mộ Hoa là cái có tiền đồ, các ngươi tỷ đệ cảm tình cũng hảo, tương lai có hắn cho ngươi chống lưng, ngươi liền cái gì đều không sợ. Thấy nói không thông nãi nãi, Trương Tiểu Thảo uể oải mặt, yên lặng vô ngữ, nàng hiện tại thật sự có chút mê mang. Chỉ là không chờ nàng mê mang lâu lắm, kế tiếp liên tiếp sự làm nàng vội đến sức đầu mẻ chán, rốt cuộc vô tâm tư suy nghĩ chung thân đại sự. Tiểu Thảo cô nương, cái này làm sao nột? Tần Trung nhìn trầm tư Trương Tiểu Thảo, nôn nóng hỏi. Sáng nay hắn cùng thường lui tơi giống nhau đi miên địa đi bộ, lại ở 30 mẫu ruộng cạn phát hiện có miên cây uể oải không phấn chấn, cũng không phải giống thiếu thủy bộ dáng, vì thế liền cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện trên mặt đất thế nhưng có trùng động. Hắn đào khai vừa thấy, liền nhìn đến cái loại này kêu sâu bông sâu, chính là ngoạn ý nhi này đem miên căn cấp gặp, còn như vậy đi xuống, bông đều phải uy trùng. Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, quyết định đi xuống trong đất nhìn xem, nếu là chỉ có này một loại sâu bệnh, nhưng thật ra hảo giải quyết một ít, nếu là còn có vài loại thường thấy sâu bệnh cùng nhau phát sinh, vậy khó giải quyết. Đi 30 mẫu ruộng cạn, quả nhiên, hảo chút miên cây lá cây đều khô héo, không biết khi nào, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều trùng động cùng hắc hắc sâu phân, nàng đào khai nhìn. Kỹ, thật là sâu bông, giống nhau sâu bông là màu trắng, thịt hô hô cùng không xương cốt dường như, động tác thực thong thả, chính là lại có sắc nhọn hàm răng, chỉ có lớn lên ở ngầm đồ vật, liền không có không gặm thực, miên cây căn cũng là nó đồ ăn chi nhất, nó đem căn ăn, miên cây nơi nào còn có thể sống. Xem ra là mùa đông không đem trùng trứng cấp đông chết, này mà là thuộc địa, khẳng định là trước đây lưu lại trùng trứng, hiện tại tân khai mà, liền sẽ không có như vậy vấn. Đề, cẩn thận hồi tưởng thống trị sâu bông biện pháp, đương nhiên nhất hữu hiệu vẫn là đánh nông dược, nơi này không có, cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Tần Trung thấy nàng cũng chưa nói ra biện pháp, vì thế đề nghị nói, nếu không thỉnh người tới bắt trùng. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này trùng nếu là trên mặt đất biểu nhưng thật ra có thể thử xem, chính là dưới nền đất hạ bắt lên, này lượng công việc liền lớn, này 30 mẫu đất, không có 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng bắt xong, lại còn có bắt không sạch sẽ. Tần Trung sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy chính mình chủ ý này quá sưu. Trong đầu hồi tưởng kiếp trước các hương thân đối phó sâu bông biện pháp, đột nhiên nhớ lại Đồng Diệp dụ ra để giết pháp. Vì thế đối Tần Trung nói, sâu bông ấu trùng đối cây bảo đồng lá cây có xu hướng tính, chỉ cần lựa chọn sử dụng so lão cây bảo đồng lá cây, dùng nước trong tẩm ướt, trạng vạng đặt ở đồng ruộng, ngày hôm sau xốc lên lá cây là có thể bắt được ấu trùng, ngươi trở về tìm vài người hỗ trợ, tiền công chiếu tính. Đến nỗi thành trùng, Trương Tiểu Thảo nghi nghi nói, ngươi lại đi trấn trên mua chút thuốc trừ sâu trở về, lại làm Lương Nghĩa Đồng Hiếu đi cắt mới mẻ cỏ dại trở về, ta hữu dụng. Thời đại này thuốc trừ sâu không phải hiện đại cái loại này thuốc trừ sâu, mà là nơi này nhân vi tiêu diệt con mối, con rán chờ côn trùng có hại nghiên cứu chế tạo, nàng không xác định có thể hay không giết chết sâu bông, nhưng dù sao cũng phải thử xem mới được. Đem thuốc trừ sâu hỗn hợp cắt nát cỏ dại, rơi tại trong đất, dụ dỗ sâu bông, xem có thể hay không đem chúng nó độc chết. Mặt khác, còn có thể đem cỏ dại đều phô trên mặt đất gian, sâu bông cũng thích tránh ở cỏ dại hạ, như vậy ngày hôm sau sáng sớm lên, là có thể tiêu diệt rất nhiều, nhiều thí vài lần, là có thể tiêu diệt đại bộ phận sâu bông. Tần Trung nghe phân phó, vội vàng đi rồi, Trương Tiểu Thảo liền ngồi xổm trong đất, nhìn những cái đó phì phì trên mặt đất thong thả mấp máy sâu bông, trong lòng thẳng e ngại, thứ này lớn lên khó coi, mấu chốt là mấp máy thời điểm, rất giống con giun, đỉa lớn loại này không thảo hỉ loài bò sát, làm nhân tâm luôn là mau mau. Lâm Triệu Nguyên đi tìm tới thời điểm, liền nhìn đến nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái gì đó, rõ ràng ghét bỏ, rồi lại không được đi xem, thậm chí còn dẫm lên hai chân, dẫm lúc sau, lại liều mạng trên mặt đất cỏ đế dày, tưởng đem kia ghê tởm chất nhầy cấp cỏ đi. Ha ha, thật đáng yêu, lúc này mới có thiếu nữ nên có thiên chân thuần nhiên bộ dáng. Chính dẫm sâu bông dẫm đến hăng say nhi Trương Tiểu Thảo, đột nhiên nghe được đại sáng sớm có người tại đây không người yên địa phương cười, sợ tới mức lập tức ngẩng đầu khắp nơi xem, liếc mắt một cái liền đâm vào đối phương sâu thẳm mang cười trong mắt. Trương Tiểu Thảo thân hình cứng đờ, ngốc ngốc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm gì phản ứng. Thẳng đến một con mang theo lạnh lẽo tay, khẽ chạm nàng khuôn mặt, mũi gian tràn đầy người nào đó trên người hương vị, nàng mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng về phía sau trốn rồi hai bước, kéo ra hai người khoảng cách. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng xa cách, trong lòng bỗng nhiên biến lãnh, mới vừa rồi nhìn thấy nàng vui sướng, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Ngươi ở trốn ta, âm trầm thanh âm tiếng sấm kích thích Trương Tiểu Thảo màng tai, nàng theo bản năng gật đầu, cuối cùng lại vội vàng lắc đầu, càng là cảnh giác nhìn hắn. Lâm Triệu Nguyên bất đắc dĩ nhìn nàng phản ứng, trong lòng cay chát không thôi, mới hơn một tháng không thấy, nha đầu này liền đối hắn như vậy mới lạ, chẳng lẽ thật sự liền một chút cơ hội cũng không chịu cho hắn? Vì cái gì? Trầm thấp dễ nghe trong thanh âm, mang theo vô tận phẫn uất cùng không cam lòng, lệnh Trương Tiểu Thảo nội tâm áp lực thập phần khó chịu. Nàng không biết hắn câu này vì cái gì, là chỉ trích nàng lãnh đạm, vẫn là không đáng đáp lại, cũng hoặc là hai người đều có, mặc kệ là loại nào, nàng đều không hảo trả lời, bởi vì không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói, ta đối với ngươi cũng là có hảo cảm, chỉ là chúng ta không thích hợp. Đúng vậy, bọn họ không thích hợp. Ở cái này chú ý môn đăng hộ đối thời đại, bọn họ hai nhà địa vị căn bản không bình đẳng. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thông tuệ nhanh nhẹn, lại có nhất định nhân mạch, tương lai đi khoa cử, sẽ có thực tốt tiền đồ, mà nàng chỉ là cái ở nông thôn cô nương, không có tốt đẹp xuất thân cùng hơn người tài trí, muốn ở bên nhau, trong đó gian nan có thể nghĩ. Dù cho yêu nhau lại như thế nào, cảm tình không phải nhất thành bất biến, hắn là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, không có hiện đại một chồng một vợ quan niệm, liền tính thật sự thích nàng, chẳng lẽ còn sẽ vì nàng không hề tiếp thu nữ nhân khác? Liền tính hắn có thể, người nhà của hắn đâu? Nghe nói hắn mẫu thân là cái dòng dõi quan niệm phi thường cường nữ nhân, hai người bọn nàng chú định sẽ có xung đột, liền tính tương lai thật làm mẹ chồng nàng dâu, cũng sẽ mâu thuẫn không ngừng, huống hồ, còn có cái khó chơi Lâm Thi Nguyên. Tóm lại, bọn họ thật sự không thích hợp. Nếu tương lai đã có thể đoán trước đến, sao không thừa dịp lẫn nhau tâm ý chưa định, giao sắc chặt đay rối. Lâm Triệu Nguyên vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình, liền ở trên mặt nàng xuất hiện quyết tuyệt biểu tình khi, hắn tâm, hoàn toàn luống cuống. Vừa nhìn vô tận vùng quê, bích lãng quay cuồng, đàn điểu hót vang, cảnh xuân sáng lạn, hảo nhất phái hoa mỹ cảnh xuân, lại giấu không được bông mà bên, như ngọc thiếu niên đáy mắt thật sâu mà thân thờ. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn, cố tình xem nhẹ hắn đáy mắt tràn ngập lệnh nàng trong lòng phát sát ánh sáng nhạt, nhàn nhạt nói. Không có gì vì cái gì, ngươi ta bất quá là gặp qua vài lần, nói qua nói mấy câu mà thôi, dù cho ngươi cố ý, ta lại vô tình. Dù cho ngươi cố ý, ta lại vô tình ngươi cũng biết, ngươi đối ta vô tình, ngươi cũng đã thâm nhập lòng ta, thấm vào cốt nhục. Ngươi hy vọng ta buông tay, lại không biết, nếu ta buông tay, phi xẻo tâm không thể. Lâm Triệu Nguyên nhìn trước mắt bất quá gang tấc nữ hài, nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lưu chuyển, bỗng dưng nổi lên bức người. Kiếm quang, hắn thân hình nhẹ nhàng, nháy mắt tới gần nữ tử, ở nàng còn không kịp phản ứng trước, chấp khởi tay nàng, mềm nhẹ cũng tuyệt đối khống chế nàng, một tay khẽ vuốt nàng non mềm cánh môi, khóe môi mang theo tà tứ ý cười, ngươi cho rằng lạc hạ ta cánh rừng hy ấn ký, còn có thể có chạy thoát đường sống không thành, ngươi thật là quá đáng yêu. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia kiểu diễm ban đêm, khuôn mặt nhỏ, oanh, một chút bạo hồng. Nàng hoảng loạn ngẩng đầu, sử lực muốn thoát khỏi hắn khống chế, nỗ lực áp lực trong lòng nổi lên khác thường, lại bị đối phương gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay, nửa điểm dãy rùa không được, hoảng loạn dưới, không khỏi cấp chửi ầm lên, hỗn đản, lưu manh, ngươi buông ta ra. Ha ha, Lâm Triệu Nguyên cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng, trong cổ họng phát ra dễ nghe ý cười, chính là này ý cười dừng ở Trương Tiểu Thảo lỗ tai, lại có nói không rõ trêu đùa chi ý. Nhận thấy được nàng bất an, Lâm Triệu Nguyên tay phải hơi hơi xử lực, đem nàng mang vào trong lòng ngực, thon dài bàn tay to dễ như trở bàn tay ôm lấy nàng bé nhỏ vòng eo. Đừng sợ ta, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Trương Tiểu Thảo thân mình run lên, gấp đến độ quả muốn khóc. Ngươi sẽ không đối ta làm cái gì, chính là một màn này bị người thấy được, ta sẽ bị ngươi hại chết. Lâm Triệu Nguyên làm như biết nàng ý tưởng, cũng không có lại khó xử nàng, chỉ là đem nàng đẩy ly ôm ấp, tay lại còn bắt lấy nàng. Trương Tiểu Thảo lại không muốn, dưới tình thế cấp bách, một ngụm đột nhiên cắn ở trên tay hắn, sấn hắn ăn đau hết sức, dùng sức tránh thoát, nhảy đến cách hắn 8 trượng xa, hai mắt hung tợn mà trừng mắt hắn, chỉ là phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, còn có không ngừng mà phập phồng tiểu bộ ngực, này hung ác bộ dáng, chỉ là đem nàng phụ trợ càng thêm đáng yêu. Lâm Triệu Nguyên vẫn chưa lập tức chảo nàng, chỉ là vươn tay phải, nhìn thoáng qua mang theo người nào đó. Dấu răng vết máu liếc mắt một cái, trên mặt mang theo tà tứ ý cười, nhìn chăm chú vào nàng phiếm hồng cánh môi, có khác thâm ý nói, ta hay không có thể lý giải thành, đây là ngươi cho ta ấn ký. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo giữ lại, sẽ không làm nó biến mất rớt, cả đời đều sẽ nhớ rõ hôm nay. Trương Tiểu Thảo lĩnh hội hắn ý tứ, theo bản năng che lại chính mình môi, trên mặt lại lần nữa bạo hồng một mảnh. Nhìn người nào đó cười đến giống trộm tanh hồ ly, nàng lại thẹn, lại giật, vội la lên, không được cười, lại cười ngươi chính là heo. Nào biết, nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói xuất khẩu, người nào đó lập tức cười ầm lên ra tiếng, sang sảng thanh âm ở yên tĩnh mở mang vùng quê, truyền ra hảo xa Trương Tiểu Thảo khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ kém nhào lên đi che lại hắn miệng, lớn tiếng như vậy, cũng không sợ đem người đưa tới. Lâm Triệu Nguyên cười nhìn nàng, thưởng thức nàng hay thay đổi biểu tình, trong miệng nói ra một câu thiếu chút nữa lệnh Trương Tiểu Thảo hộp máu nói, ngươi ta lại không phải yêu đương vụng trộm, sợ cái gì? Trộm yêu đương vụng trộm. Trương Tiểu Thảo khóe mắt co rút, thật không hiểu hắn như thế nào sẽ nghĩ đến này chướng tai gai mắt từ ngữ. Bất quá, bọn họ mới vừa rồi như vậy, này cùng yêu đương vụng trộm có cái gì hai dạng khác biệt? Lâm Triệu Nguyên bất động thanh sắc tới gần nàng, sấn nàng không chú ý, lại lần nữa nắm khởi tay nàng, thu liêm trên mặt ý cười, buồn ba nói, ngươi vì sao không chịu đối ta mở rộng cửa lòng? Chẳng lẽ ngươi tương lai thật muốn gả cho một cái hương giá người, bình bình đạm đạm quá cả đời? Trương Tiểu Thảo nhìn hai tay giao điệp tay, đột nhiên nhớ tới câu kia, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt, rất muốn nói ra chính mình thiệt tình lời nói, chính là lại do dự, lời này một khi nói ra, muốn lại thu hồi tới, liền khó khăn, bọn họ chi gian có quá nhiều đồ vật vắt ngang, nhất thời thề non hẹn biển, có lẽ đổi lấy, là nhất sinh nhất thế đau xót, nàng nhận không nổi. Nàng không chút nghĩ ngợi rút về tay, ngẩng đầu nhìn hắn mắt, nghiêm túc nói, ngươi còn nhỏ, tính tình không xong, ngươi hiện tại đối ta có khác dạng cảm giác, cũng chỉ là thanh xuân niên thiếu mà thôi, này cũng không thể thuyết minh cái gì, ngươi tương lai có rất tốt tiền đồ, ta lại chỉ là cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu, ngươi còn có người nhà, thân thích, bằng hữu, lấy bọn họ đối với ngươi coi trọng, tất nhiên hy vọng ngươi tương lai công thành danh toại là lúc, cưới cái môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các, dù cho ngươi khăng khăng cùng ta, cuối cùng làm cho bọn họ tiếp nhận ta, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ta chi gian môn hộ chi biệt, chú định ta và ngươi người nhà chi gian sẽ có mâu thuẫn, thật đến lúc đó, ngươi kẹp ở bên trong, như thế nào tự xử? Nói tới đây, Trương Tiểu Thảo dừng một chút, còn không đợi hắn cãi lại, tiếp tục nói, dù cho ngươi sẽ che chở ta, nhưng năm rộng tháng dài, ngươi cũng sẽ mệt, lúc ấy, ngươi liền sẽ cảm thấy, ngươi sở làm hết thảy cũng không giống như đáng giá. Ngươi sẽ tưởng, có lẽ lúc trước cưới cái cha mẹ vừa lòng tức phụ, ngươi liền sẽ không kẹp ở bên trong như vậy khó, như vậy mệt. Hôm nay đã đến ngày, chính là ngươi ghét bỏ ta là lúc, không có ngươi bảo vệ, ta đương như thế nào, ngươi có nghĩ tới không? Nhìn u lam như tẩy bầu trời xanh, nàng đạm nhiên cười, ta không cần chính mình trượng phu cỡ nào có quyền thế, ta chỉ hy vọng, phú quý khi, có thể cùng chung vinh hoa, nghèo túng khi, có thể nâng đỡ nhau, không cầu sinh đồng thời, nhưng muốn chết cùng huyệt, nhất sinh nhất thế, lẫn nhau duy nhất. Nói xong này phiên lời nói, Trương Tiểu Thảo lặng lặng mà nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta tâm rất nhỏ, chỉ bao dung một người, nhưng đồng dạng, ta tương lai trượng phu, hắn cũng chỉ có thể có ta một cái. Ngươi xem, ta chính là như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi người, người như vậy, ngươi xác định, là ngươi muốn. Lúc này, Lâm Triệu Nguyên trong lòng cuộn sóng ngập trời, hắn lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này chỉ tới ngực hắn tiểu nữ tử, nguyên lai, trên đời này, thực sự có một người, cùng hắn có tương đồng ý tưởng. Trương Tiểu Thảo không có nghe được hắn đáp án, ở sâu trong nội tâm kia ti chờ mong, cũng dần dần mai một ở hắn trầm mặc chung. Như vậy cũng hảo, không có bắt đầu, liền không sao cả kết thúc. Nàng may mắn giờ khắc này đem chính mình tưởng lời nói đều nói ra, như vậy lẫn nhau làm lựa chọn tốt nhất, thừa dịp không có đầu nhập càng nhiều cảm tình, hết thảy còn có thể trở lại nguyên điểm. Lâm Triệu Nguyên nhạy bén nhận thấy được nàng biến hóa, trong lòng quýnh lên, bắt lấy cánh tay của nàng hỏi, ngươi lại tự tiện làm cái gì quyết định? Trương Tiểu Thảo nhìn hắn, đáy mắt đã không có gợn sóng, ta không có cách nào thế ngươi quyết định cái gì. Nhưng là, ta có thể khống chế chính mình tâm. Ngươi nếu không thể tiếp thu, ta cần gì phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, mới vừa rồi trong sáng mặt, lúc này trở nên mây đen dày đặc. Nàng có ý tứ gì? Không tin hắn, cho rằng hắn là cái thấy người sang bắt quàng làm họ bọn đạo trích đồ đệ. Vẫn là nói, nàng thật sự đối hắn một chút cảm giác đều không có, hết thảy đều là nàng qua loa lấy lệ chi từ. Càng muốn trong lòng càng khó chịu, nhìn cái này dám trực tiếp thế hắn làm quyết định tiểu nữ nhân, chỉ nghĩ trước một phen bóp chết nàng lại nói. Nhìn hắn đột nhiên trở nên hung ác biểu tình, Trương Tiểu Thảo có chút sợ hãi, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, cẳng chân chiều lui về phía sau đi, muốn đào tẩu. Hiện tại nơi này không ai, hắn nếu là thật bị kích thích, dưới sự giận dữ, có thể hay không giết nàng. Trong đầu tràn đầy kiếp trước nhìn đến các loại cẩu huyết tin tức, mộ nam tác ái không thành, đem âu yếm người hủy dung. Còn có trực tiếp giết hại, giấu ở cho thuê trong phòng ngày ngày gian si. Trương Tiểu Thảo càng nghĩ càng sợ, sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng che lại thính tai kêu một tiếng, giải khai chân liền phải đào tẩu. Lâm Triệu Nguyên xem nàng này phó như là thấy quỷ bộ dáng, thế nhưng ngay trước mặt hắn dám trực tiếp đào tẩu, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhanh chóng tiến lên, duỗi tay giống sách tiểu kê dường như, ôm đồm quá nàng, gắt gao mà ấn ở trong ngực. Trương Tiểu Thảo đầu óc mới vừa trải qua một phen khủng bố hình ảnh lễ rửa tội, đã sợ thật sự, cũng mẫn cảm thực, chỉ cho rằng hắn là thật sự tưởng đối nàng thế nào, tức khắc cấp lung tung đã đánh lên tới, liền đầu gối đỉnh tới rồi cái gì đó, cũng không tự biết. Chỉ nghe người nào đó đau đến hít hà một hơi, mắng hai tiếng, theo sau ở nàng bên tai hung tợn mà rít gào nói, Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này nha đầu thúi, còn dám đá, tin hay không ta chiết chân của ngươi. Lâm Triệu Nguyên đau thẳng run run, lại ngượng ngùng duỗi tay đi trấn an chính mình, tiểu huynh đệ, thẳng buồn bực trừng mắt đầu sỏ gây tội, thật sự rất muốn một phen bóp chết nàng. Trương Tiểu Thảo bị này thanh thật lớn rít gào rốt cuộc sợ tới mức phục hồi tinh thần lại, xem hắn sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt bộ dáng, trong lòng sợ cực kỳ, chẳng lẽ thật sự đã đến hắn chỗ nào rồi? Nghĩ đến đây, nàng run rẩy hỏi, ngươi nơi nào không hảo? Lâm Triệu Nguyên xem nàng sợ sắc mặt đều trắng, trong lòng mềm nhũn, nơi nào còn bỏ được hù dọa nàng, vừa muốn nói không có việc gì, đột nhiên nhớ tới nàng mới vừa rồi thế nhưng tưởng từ bỏ hắn, tức khắc thực hụt hẫng, tâm niệm vừa chuyển, nổi lên thử nàng tâm tư. Vì thế, hắn âm thầm vận lực, đem cái trán bức ra một tầng mồ hôi lạnh, che lại bụng nhỏ, nửa quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ, thống khổ khó nhìn. Trương Tiểu Thảo xem hắn dáng vẻ này, đã kết luận là bị thương, nàng cũng không biết vừa rồi hoảng loạn dưới nhắc tới nơi nào, thấy hắn gắt gao mà che lại bụng nhỏ, vội vàng ngồi xổm xuống, muốn xem hắn rốt cuộc thương thế nào. Ngươi thế nào? Buông ra tay ta nhìn xem, ngươi đừng làm ta sợ. Trong thanh âm nói không nên lời nôn nóng, nếu là thật đem hắn bụng đá thượng, lộng không hảo sẽ xuất huyết bên trong, nếu là thật như vậy, ấn hiện tại chữa bệnh điều kiện, kia tuyệt đối là cái đại phiền toái. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng như thế nóng vội, trong lòng âm thầm đắc ý, một tay nắm nàng tay phải, chậm rãi phóng tới chính mình bụng, suy yếu, nói, nơi này rất khó chịu. Trương Tiểu Thảo không nghi ngờ có hắn, thật cho rằng hắn đau lợi hại, vội vàng dùng tay nhẹ nhàng sờ soạ, một bên ấn một bên nôn nóng hỏi, là nơi này sao? Là đau từng cơn vẫn là quặn đau? Lâm Triệu Nguyên bị nàng tay nhỏ sờ đến một trận khô nóng, phát hiện vừa rồi bị đá địa phương, bị nàng như vậy như đúc, chỉ cảm thấy càng đau, một tiếng rách nát tiếng rên rỉ xông ra, sợ tới mức hắn vội vàng cắn răng nhìn xuống, trên mặt nổi lên từng trận đỏ ửng. Trương Tiểu Thảo xem hắn như vậy khó chịu, cho rằng hắn thương quá nặng, thiếu chút nữa cấp khóc, vội vàng đứng dậy, tưởng hồi thôn tìm người đem hắn nâng trở về. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng phải đi, vội vàng giữ chặt tay nàng, thống khổ rên rỉ nói, ngươi đừng đi. Trương Tiểu Thảo bị hắn lôi kéo đi không được, gấp đến độ đỏ hốc mắt, nước mắt đều mau ra đây, ngươi buông ra, ta hồi thôn tìm người đem ngươi đưa đi trấn trên, ngươi như vậy kéo đi xuống, sẽ ra đại sự. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng như thế nóng vội, trong lòng nổi lên từng trận ngọt ngào, nàng trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có hắn tồn tại, ít nhất thực khẩn trương hắn không phải. Chỉ cần hắn không buông tay, chậm rãi mở ra nàng khúc mắc, hòa tan nàng bất an, đương nàng hoàn toàn vì hắn mở rộng cửa lòng khi, còn có thể lại thoát đi hắn bên người. Nghĩ đến đây, trong lòng không tự giác vui sướng rất nhiều, cảm thấy vừa rồi kia một chân ai đến quá đáng giá. Khóe môi treo lên đắc ý ý cười, đều đã quên chính mình ở trang, liền rên rỉ thanh âm cũng không có. Mọi người thường nói, người ở đắc ý thời điểm, thường thường sẽ tới đại mốt. Kế tiếp, Lâm Triệu Nguyên chính là những lời này miêu tả chân thật. Trương Tiểu Thảo vừa vặn ngẩng đầu tưởng thuyết phục hắn, lại nhìn đến hắn khóe miệng đắc ý ý cười, nơi nào còn có vừa rồi đau đớn muốn chết bộ dáng. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái phẫn nộ ý niệm, chính mình bị lừa. Nghĩ đến chính mình bị hắn lừa xoay quanh, trong lòng có nói không nên lời hoảng loạn cùng nôn nóng, mà hắn lại ở một bên rào rạt đắc ý chế giễu, Trương Tiểu Thảo liền giận sôi máu, không bao giờ khách khí, đứng lên, cũng không thèm nhìn tới, một chân hung hăng mà đã đến hắn trên người, đã xong, rốt cuộc lười đến nhiều liếc hắn một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Ngao! Một tiếng thống khổ gào giống, lắc lư ở vùng quê, kinh cất cánh điểu vô số, cạc cạc cạc chiều nơi xa đào tẩu. Lâm Triệu Nguyên mặt trướng thành màu gan heo, nhìn Trương Tiểu Thảo cũng không quay đầu lại bóng dáng, tưởng đứng lên đuổi theo đi giải thích, nề hà vừa rồi một chân là thật sự đã tàn nhẫn, so phía trước kia một chân càng nghiêm trọng, chờ hắn dãy rùa đứng lên, nơi nào còn có thể nhìn đến giai nhân bóng dáng. Trương Tiểu Thảo một đường xấu hổ và giận dữ chạy về ra, trong lòng đem Lâm Triệu Nguyên lăn qua lộn lại mắng mấy trăm lần, chờ nàng về đến nhà thời điểm, Mộ Hoa đang đứng ở sân cửa chờ nàng. Nhìn đến Mộ Hoa, Trương Tiểu Thảo trừng mắt hắn, giật mình hỏi, Mộ Hoa, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn thấy tỷ tỷ, nguyên bản vẻ mặt vui mừng Mộ Hoa, nghe xong tỷ tỷ hỏi chuyện, sắc mặt biến đổi, lý cũng chưa lý nàng, quay đầu vào sân. Trương Tiểu Thảo ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới hôm nay là tháng 4 28, Mộ Hoa nghỉ ngơi nhật tử, đều do gia hỏa kia, đem nàng khí hồ đồ, hiện tại lại chọc đến Mộ Hoa không cao hứng. Giữa trưa, Trương Tiểu Thảo thân thủ làm Mộ Hoa thích ăn đồ ăn, nói với hắn hảo tốt hơn lời nói, hắn mới ngạo kiều hừ một tiếng, mới tính tha thứ nàng. Trương nãi nãi ở một bên xem ha hả cười không ngừng, một chút đều không lo lắng tỷ đệ hai giận dỗi. Mới vừa cơm nước xong, Tần Trung liền từ trấn trên đã trở lại, mua rất nhiều thuốc trừ sâu, Trương Tiểu Thảo gọi tơi Lương Nghĩa cùng Đồng Hiếu, làm cho bọn họ đem cắt tới cỏ xanh băm, gia nhập thuốc trừ sâu quấy đều, chờ buổi tối giải đến trong đất, nếu là ngày hôm sau buổi sáng có sâu bông tử vong, tắc thuyết minh loại này thuốc trừ sâu là hữu hiệu, đến lúc đó liền phạm vi lớn sử dụng, hoàn toàn diệt sâu bông. Trạng vạn, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa mang theo Tần Trung đám người phân biệt ở bất đồng địa phương thả xuống mang độc thảo nhị, chỉ chờ ngày mai xem kết quả. Buổi tối ăn cơm chiều, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa một người dọn trương ghế dựa ngồi ở trong viện tiêu thực. Trương Tiểu Thảo lại là một tháng chưa thấy được hắn, có rất nhiều sự muốn tình muốn hỏi. Mộ Hoa, ngươi còn ở võ học đường sao? Này học hơn 2 tháng, thế nào? Nếu là cùng Lâm Triệu Nguyên gia hỏa kia đánh lên tới, ngươi có phần thắng sao? Dùng âm cũng đúng. Nàng chỉ biết Lâm Triệu Nguyên sẽ võ, cũng không biết có bao nhiêu cao, nếu là không cao, về sau hắn còn dám trêu đùa nàng, khiến cho Mộ Hoa đi tấu. Hắn, Mộ Hoa nghe vậy, nắm chén trà tay hơi hơi một đốn, cuối cùng đáp, hắn từ nhỏ tập võ, không phải Mộ Hoa có thể đối phó. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, hắn một người có thể thu thập Nhạc Đình bọn họ 3 cái. Hắn không nói ra lời là, lúc ấy hắn vì có thể sớm chút bảo hộ tỷ tỷ cùng nãi nãi, ở biết Lâm Triệu Nguyên võ nghệ thực không tồi sau, liền bức thiết thỉnh cầu hắn giáo thụ hắn võ nghệ. Trương Tiểu Thảo trong mắt hiện lên thất vọng, không nghĩ tới gia hỏa kia võ công tốt như vậy, ngày thường thật đúng là không thấy ra tới. Bất quá, tưởng tượng đến Mộ Hoa sư lực so người bình thường đại, lại chờ hắn học cái mấy năm, tổng có thể đánh bại cái kia đáng giận gia hỏa. Mộ Hoa nhìn thần sắc có chút khác thường tỷ tỷ, trong lòng rầu rĩ, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi, tỷ tỷ hỏi cái này làm cái gì, là ai khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn cho Mộ Hoa giáo huấn hắn sao? Trương Tiểu Thảo không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng. Vậy, ngươi hiện tại đánh không lại hắn, cho nên phải hảo hảo tập võ, hắn lại khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ liền hung hăng mà ghi nhớ, ngươi tương lai liền thế tỷ tỷ báo thù. Nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy khích lệ Mộ Hoa cũng không đúng, vì thế còn nói thêm, cũng không phải thế tỷ tỷ báo thù. Ngươi nếu là thật sự thích tập võ, phải hảo hảo học, nếu là cũng thích đọc sách, muốn tham gia khoa cử, kia tập võ sự liền làm một loại hứng thú, từ từ tới là được, không nên ép chính mình, biết không? Tỷ tỷ muốn cho Mộ Hoa giáo huấn Lâm Triệu Nguyên, hắn như thế nào khi dễ tỷ tỷ? Mộ Hoa vừa nghe, tức khắc nóng nảy, buổi sáng thấy tỷ tỷ nổi giận đùng đùng trở về, liền cảm thấy có việc, hiện tại nghe tỷ tỷ nhắc tới gia hỏa kia, trực giác hắn không làm chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không đem tỷ tỷ khí thành như vậy. Chỉ là, hắn rốt cuộc đối tỷ tỷ làm cái gì? Nhắc tới cái này, Trương Tiểu Thảo vẫn là có chút bị người trêu đùa sau phẫn nộ, chỉ là việc này không hảo. Cùng Mộ Hoa giảng, vì thế nhẹ nhàng bâng quơ giải cái dối, không có gì, buổi sáng tỷ tỷ trên mặt đất đào đất lão hổ, hắn đem sâu bông ném tỷ tỷ trên người, kia sâu quá ghê tởm, cho nên tỷ tỷ thực tức giận. Mộ Hoa vẻ mặt không tin, Lâm Triệu Nguyên nếu có thể làm ra loại này âu trí sự, vậy không phải hắn Lâm Triệu Nguyên. Trương Tiểu Thảo không nghĩ hắn nghĩ nhiều, vội vàng kéo ra đề tài, hỏi hắn ở thư viện tình huống. Tỷ đệ hai cho tới đã khuya, mới ở Trương nãi nãi thúc dục hạ, trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Tiểu Thảo liền bò lên, mặc tốt xiêm y liền chuẩn bị xuống ruộng xem tình huống, Mộ Hoa cũng đi lên, tưởng cùng nàng cùng đi, vì thế tỷ đệ hai một người cầm căn gậy gộc, liền hướng trong đất đi. Tỷ đệ hai một bên dùng gậy gộc đánh bờ ruộng thượng thật sâu mà bụi cỏ, một bên tán gẫu, sáng sớm cũng là xá lui tơi thời điểm, có đôi khi không cẩn thận, liền sẽ dẫm đến thân rắn thượng, làm không hảo liền sẽ bị nó cắn thượng. Một ngụ, Trương Tiểu Thảo một gậy gộc đi xuống, một con tránh ở bụi cỏ chung con thỏ bị kinh ngạc ra tới, từ nàng trước mắt bay nhanh đào tẩu, nàng kêu sợ hãi một tiếng, ném gậy gộc vui sướng đuổi theo. Mộ Hoa nhìn tỉ tỉ thế nhưng truy con thỏ, khóe mắt co rút, sợ nàng té ngã bị thương, cũng vội vàng theo đi lên. Trương Tiểu Thảo nơi nào là thật sự truy con thỏ, chẳng qua là đi vào thế giới này, từ hơn 20 tuổi người trưởng thành, biến thành mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Hiện tại đột nhiên nhìn đến chạy như bay con thỏ, lập tức nhớ tới khi còn nhỏ cùng trong thôn các bạn nhỏ cùng đi đồng ruộng chảo chim bìm bìm, đuổi đi con thỏ, bắt gà rừng vui sướng nhật tử, nhất thời có chút hoài niệm, tưởng dư vị khi còn nhỏ đồng thú mà thôi. Mộ Hoa cũng không biết nói này đó, thấy nàng truy hăng say nhi, cho rằng nàng là thật sự muốn kia con thỏ, cũng dốc hết sức lực đuổi theo, đoán được con thỏ chạy trốn lộ tuyến, lập tức chạy đến phía trước, chặn con thỏ đường đi. Kia con thỏ cũng là cái buồn, nhìn đến phía trước có người, lại sát không được chân, liền như vậy thẳng tắp vọt qua đi. Trương Tiểu Thảo hưng phấn kêu to lên, Mộ Hoa, Mộ Hoa, mau bắt lấy nó, chúng ta hôm nay lại có mới mẻ thịt thỏ ăn. Mộ Hoa thấy tỷ tỷ cao hứng, trong lòng cũng cao hứng chính mình rốt cuộc làm kiện làm tỷ tỷ thoải mái cười to sự, vội vàng duỗi tay đi bắt, đang định con thỏ muốn tới tay, đột nhiên, nhưng trong đất xuất hiện một người, một cái. Động tác mau lẹ, thỏ hoang đã bị hắn xách ở trong tay. Mộ Hoa vừa thấy là hắn, mặt nháy mắt liền đen, mím môi, lại không có nói cái gì. Trương Tiểu Thảo vừa thấy tơi tay con thỏ tới rồi cái này vô lại trong tay, lại nghĩ đến ngày hôm qua bị hắn trêu đùa sự, nơi nào còn có sắc mặt tốt. Tức khắc không vui, xoa eo nói, đem con thỏ giao ra đây, đây là chúng ta. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy ngẩn ra, vừa muốn để đi ra ngoài tay lại thu trở về, nhìn mắt còn ở phịch con thỏ, lại nhìn. Nhìn nàng tức giận mặt, cố ý chơi xấu nói, dựa vào cái gì? Này con thỏ là ta chảo, lý nên là của ta. Trương Tiểu Thảo tức giận đến mắt trợn trắng, nàng biết hắn cũng không phải thật sự muốn kia con thỏ, chẳng qua là lại tưởng trêu đùa nàng mà thôi, đã bị hắn chơi một lần, nàng là đầu óc trừ, mới có thể trở lên một lần đương. Không bỏ được nhìn kia con thỏ liếc mắt một cái, lại thực mau quay đầu đi. Tính, liền một con thỏ mà thôi, không ăn cũng sẽ không chết. Vì thế, liền. Cái cỏ nói cũng lười đến nói, trực tiếp lôi kéo Mộ Hoa liền đi rồi, lưu lại Lâm Triệu Nguyên một người tại chỗ hỗn độn. Lâm Triệu Nguyên nhìn tỷ đệ hai cầm tay mà đi bóng dáng, buồn bực đến cực điểm. Nguyên bản ngày hôm qua nghe được nàng cùng Tần Trung kế hoạch, hôm nay cố ý nổi lên sớm tưởng cùng nàng trò chuyện, đem ngày hôm qua sự giải thích rõ ràng, không nghĩ tới liền khai cái vui đùa, liền lại đem người cấp đắc tội, đây là chuyện gì a? Không đề cập tới Lâm Triệu Nguyên. Buồn bực, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa chạy đến miên địa, đem mấy chỗ giải mồi độc địa phương đều nhìn một lần, không nghĩ tới chính là, này thuốc trừ sâu thế nhưng thật sự hữu dụng, độc chết hảo chút sâu bông, đều cái bụng hướng lên trời nằm trên mặt đất, chết thấu thấu. Mộ Hoa cao hứng nói, tỷ tỷ, này biện pháp thật sự hữu dụng, về sau sẽ không sợ thứ này tai họa bông. Trương Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu nói, không chỉ có chúng ta bông không cần sợ, liền. Các hương thân loại khoai lang đỏ, đậu phộng còn có bắp đều có thể cứu chữa đâu, chúng ta về nhà liền đem việc này nói cho các hương thân. Lâm Triệu Nguyên lại đây thời điểm, cũng phát hiện trên mặt đất chết đi sâu bông, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, hắn không loại quá mà, khá vậy biết thứ này rất khó giết chết, có chút địa phương chính là bởi vì cái này, làm cho hoa màu phạm vi lớn giảm sản lượng. Này sâu bông năng lực sinh sản cũng cường, đều là ở thổ địa hạ sinh tồn, muốn tiêu diệt chúng nó, nguyên thủy phương pháp là đem chúng nó đào ra đánh chết, nhưng này phương pháp tốn thời gian cố sức không nói, cũng không thể hoàn toàn giải quyết sâu bệnh. Chờ năm sau đầu xuân, lại bắt đầu tràn lan. Ngày hôm qua hắn cũng chỉ là nghe nàng cùng Tần Trung nói cái đại khái, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại xem này hiệu quả tốt như vậy, nếu có thể mở rộng đi ra ngoài, này đối với nông hộ nhân gia tới nói, tuyệt đối là kiện rất tốt sự a. Nghĩ đến đây, hắn cũng bất chấp đối phương có thể hay không cho hắn sắc mặt tốt xem, vội vàng tiến lên hỏi, ngươi này biện pháp là như thế nào nghĩ đến? Trương Tiểu Thảo đích xác chưa cho hắn sắc mặt tốt, nhưng xem hắn coi trọng như vậy bộ dáng, vẫn là nói, ta cảm thấy thuốc trừ sâu có thể giết chết lão thử con rán, không đạo lý giết không chết sâu bông, cho nên tựa như độc lão thử như vậy, đem độc dược quấy trên mặt đất lão hổ thích ăn cỏ xanh chung, nếu có thể độc chết tốt nhất, độc bất tử, còn có mặt khác biện pháp, chẳng qua, biện pháp này bớt việc chút, liền trước thử, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi còn có khác biện pháp? Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời, có thể đem những cái đó biện pháp đều nói cho ta sao? Trương Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói, ngươi lại không trồng trọt, muốn cái này làm cái gì? Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nghiêm túc nói, ngươi có điều không biết, ở chúng ta Nguyên Khánh, có hảo. Chút địa phương sâu bông tràn lan, diệt thật nhiều năm cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ, mỗi đến thu hoạch thời điểm, thu hoạch lương thực đều so địa phương khác thiếu, mưa thuận gió hòa còn bãi, nếu là gặp gỡ nước mưa không tốt niên đại, bọn họ nạp nạp thuế, dư lại, đều không đủ nhà mình sống tạm, nếu có thể đem ngươi biện pháp truyền qua đi, thật nhiều người liền không cần chịu đói. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, rất là kinh dị nhìn hắn một cái, đối hắn lại có một cái tân nhận. Thức, hiện tại, nàng đều thấy không rõ hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Lẽ ra hắn gia cảnh tốt đẹp, tổ phụ cùng phụ thân đều là tú tài, mẫu thân lại là cái thực thành công nữ cường nhân, một mình kinh doanh trong thành mấy nhà cửa hàng, hắn từ nhỏ liền không cần vì sinh hoạt lo lắng, trong nhà hoàn toàn có thể cho hắn thực tốt học tập sinh hoạt điều kiện, chính là, hắn lại có thể biết được dân sinh khó khăn, còn có thể nghĩ cách vì bọn họ giải quyết vấn đề, không thể. Không nói, người như vậy, thật sự tưởng không hấp dẫn người đều rất khó. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng khác ánh mắt, trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương, sợ nàng lại đối hắn sinh ra không tốt ấn tượng. Ngày hôm qua hắn làm bộ bị thương bị vạch trần, chọc đến nàng thực tức giận, còn kém điểm một chân đá hỏng rồi hắn, nếu không phải hắn từ nhỏ tập võ, về nhà vận công tự mình an dưỡng một phen, chỉ sợ hôm nay đi đường đều khó khăn. Hôm nay sáng sớm lại đây, càng là tưởng cùng nàng hòa hoãn quan hệ, nguyên bản tưởng cùng nàng nói giỡn, không nghĩ tới, lại là biến khéo thành vụng. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói hắn suy nghĩ này đó, vì thế đem diệt sâu bông biện pháp đều cùng hắn nói một lần, giống thanh khiết điền viên, cải sâu quốc bấm chờ, đều có thể hữu hiệu dự phòng cùng tiêu diệt sâu bông, phương pháp cũng không khó, bất quá đối phó hiệu quả lại phi thường hảo. Lâm Triệu Nguyên nghe xong, như đạt được chí bảo, nguyên lai. Không phải không biện pháp đối phó chúng nó, mà là không nắm giữ chúng nó đặc tính. Hôm nay, nàng lại cho hắn một kinh hỉ, làm hắn nhìn không được đoán rằng nàng rốt cuộc là từ đâu tới. Nếu Trương Tiểu Thảo biết chính mình đáy ở trước mặt hắn đã vạch trần, không biết có thể hay không trước hết giết người diệt khẩu. Chính là, trên đời này không có nếu. Xong việc sau, mấy người trở về đến trong thôn, Lâm Triệu Nguyên ra mặt dày dẫn theo con thỏ đi theo bọn họ trở về nhà, cũng đem con thỏ giao cho Trương nãi nãi, toát ra chính mình tưởng ở chỗ này ăn cơm ý tứ. Trương nãi nãi vốn là đối hắn rất thích thú, gặp người ra liền con thỏ đều để tới, nơi nào sẽ cự tuyệt. Đối với người nào đó vô sỉ hành vi, tỷ đệ hai đồng thời trong lòng trợn trắng mắt, cộng thêm bảo trì trầm mặc, chỉ là ai đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời nói. Lâm Triệu Nguyên nhìn tỷ đệ hai cùng ra một triệt biểu tình, trước kia đảo còn cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại liền không như vậy mỹ diệu, thấy thế nào như thế nào chướng mắt, trong lòng nghĩ có phải hay không nên đem Mộ Hoa tiểu tử này tống cổ xa xa mà, miễn cho hai người thật tới cái, lâu ngày sinh tình, đến lúc đó, hắn thật là khóc cũng chưa địa phương. Đang cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm Mộ Hoa cũng không biết nói, đã có người xem hắn chướng mắt, tưởng đem hắn đuổi đến rất xa. Kỳ thật liền tính hắn biết người này ý tưởng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn chính là muốn cho chính mình ở ngắn nhất thời gian nhanh chóng trở nên cường đại, hảo bảo hộ tỷ tỷ cùng nãi nãi. Cơm nước xong, Trương Tiểu Thảo liền ra môn, đem tiêu diệt sâu bông biện pháp nói cho cấp tộc trưởng, làm hắn đi nói cho hương thân, làm nàng một nhà chạy, không biết muốn phí nhiều ít miệng lưỡi. chờ Trương Tiểu Thảo đi rồi, nhà chính liền dư lại Lâm Triệu Nguyên cùng Mộ Hoa, Trương nãi nãi đang ở nhà bếp rửa sạch chén đũa. Mộ Hoa lạnh lùng nhìn Lâm Triệu Nguyên, trên mặt nơi nào còn có đối mặt tỉ tỉ khi ý cười ấm áp. Lâm Triệu Nguyên thản nhiên làm hắn xem, chỉ là trong lòng đem hắn đuổi đi ý niệm càng thêm mãnh liệt, bằng không, có cái này, lòng mang ý xấu, ra hỏa ngốc tại cái kia nha đầu bên người, hắn hoàn toàn liền ở vào bị động kia một mặt. Ngươi tốt nhất ly tỉ tỉ xa một chút, ngày hôm qua mặc kệ ngươi làm cái gì, ta coi như không biết, ngươi nếu là dám lại chọc nàng sinh khí, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Hoa lạnh băng thanh âm, còn có đáy mắt biểu lộ sát ý, tỏ rõ hắn nói không có nửa điểm giả dối. Đây là ta và ngươi tỉ tỉ sự, không phải ngươi cai quản. Lâm Triệu Nguyên đạm nhiên nhìn hắn, trong mắt gió êm sóng lặng, chút nào không đem hắn đe dọa cùng sát ý để vào mắt. Mộ Hoa nghe vậy, che giấu lệ khí nháy mắt bộc phát ra tới, ngươi không thích hợp. Tóm lại, ta tuyệt không sẽ làm tỉ tỉ thích thượng ngươi cái này đầy bụng tâm cơ ra hỏa, nàng nên tìm cái vô cùng đơn giản người, bình đạm an ổn quá cả đời. Vô cùng đơn giản người, bình đạm an ổn quá cả đời. Lâm Triệu Nguyên cười lạnh, trên đời này tâm tư đơn giản người đích xác có, nhưng là, ngươi xác định người như vậy có thể bảo hộ tỉ tỉ ngươi, làm nàng bình đạm an ổn quá cả đời. Thật có thể như vậy, ngươi vì sao phải tập võ, vì sao phải tiến thư viện, chẳng lẽ không phải vì bảo hộ nàng? Ngươi nếu biết an ổn bình đạm đối với nàng tới nói rất khó, vậy ngươi vì sao còn muốn loại này hy vọng xa vời, còn tưởng bức ta lui bước? Không đợi Mộ Hoa phản bác, Lâm Triệu Nguyên lại nói, ta đã sớm nói qua, từ nàng nổi lên loại bông tâm tư, nàng sinh hoạt liền bình đạm không được, ngươi nếu muốn cho nàng làm người thường, kia lúc trước vì sao không ngăn cản nàng? Ngươi đã tưởng mặc kệ nàng, lại tưởng đem nàng vòng ở cái này nho nhỏ Trương gia thôn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không nghĩ nàng cùng ta có quá nhiều liên quan, rốt cuộc là ngươi tư tâm quấy phá, vẫn là thật sự vì nàng suy nghĩ, chính. Ngươi rõ ràng, ngươi đừng quên, ngươi là nàng đệ đệ, liền tính không phải thân tỷ đệ, nhưng các ngươi danh phận đã định, liền lại vô mặt khác khả năng. Lâm Triệu Nguyên nói, giống một cái sấm sét, chấn đến Mộ Hoa sắc mặt trắng nhợt. Đúng vậy, bọn họ là tỷ đệ, liền tính không phải thân, chính là người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ chính là tỷ đệ, lại vô mặt khác khả năng. Liền tính hắn cưỡng cầu, như hắn mong muốn, lại sẽ làm tỷ tỷ lưng đeo một đời bêu danh, nàng sẽ vui. Vẻ sao? Thật cho đến lúc này, tỷ tỷ sẽ không hận mẹ nó. Lâm Triệu Nguyên không nói gì, có một số việc, cần thiết làm chính hắn nghĩ kỹ mới được, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, làm hắn từ bỏ cái kia nha đầu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mộ Hoa hít sâu mấy hơi thở, áp lực nội tâm xé rách thống khổ, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, trực giác thượng, hắn không nghĩ tỷ tỷ cùng Lâm Triệu Nguyên có bất luận cái gì quan hệ, hắn tổng cảm thấy bọn họ ở bên nhau, tỷ tỷ nhất định sẽ không hạnh phúc, chính là, nếu là tỷ tỷ cũng thích người này đâu, hắn có thể ngăn cản sao? Hắn sở hữu nguyện vọng, chính là phải bảo vệ tỷ tỷ, làm nàng một đời bình an hạnh phúc, nếu là hắn từ giữa ngăn trở, tỷ tỷ còn sẽ hạnh phúc sao? Chờ Trương Tiểu Thảo trở về thời điểm, nhà chính chỉ còn lại có Mộ Hoa một cái, không thấy Lâm Triệu Nguyên bóng dáng. Trong lòng hơi hơi có chút mất mát, cũng nói không nên lời nơi nào mất mát, chỉ cảm thấy có chút không dễ chịu. Mộ Hoa nhận thấy được nàng đáy mắt giống nhau, trong lòng hơi hơi trầm xuống, giống như có thứ gì, thật sự không hề là hắn có thể nói thế nào là có thể ra sao. Không quan hệ, chỉ cần là tỉ tỉ tưởng, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải vì nàng đạt thành tâm nguyện, liền tính ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng không tiếc. Tại đây một khắc, Mộ Hoa cuối cùng làm một cái quyết định quan trọng, đủ để ảnh hưởng bọn họ Trương gia mỗi người cả đời quyết định. Tỷ tỷ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Có chút thất thần Trương Tiểu Thảo vừa nghe hắn nói trịnh trọng chuyện lạ, vội vàng hỏi, ngươi nói đi, tỷ tỷ nghe đâu? Mộ Hoa nhìn tỷ tỷ tú mỹ khuôn mặt, trong đầu luôn là nàng cười nhạt nhẹ ngữ bộ dáng, hắn tưởng lưu lại tỷ tỷ cười, hắn tưởng cả đời nghe nàng nói chuyện, tỷ tỷ, ta muốn tòng quân. Ngữ khí kiên quyết mà chấp nhất, này ngắn ngủn một câu, thoáng như sét đánh giữa trời quang, chấn đến Trương Tiểu Thảo không phục hồi tinh thần lại, nàng gắt gao mà bắt lấy Mộ Hoa tay, thất thanh thét to, ngươi nói cái gì? ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Tòng quân rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Tỷ tỷ không chuẩn ngươi đi, có nghe hay không? Tỷ tỷ không chuẩn. Như thế nào có thể tòng quân? Hiện thời hòa bình, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Nàng thật vất vả nhận cái đệ đệ, nãi nãi thật vất vả có cái tôn tử, như thế nào có thể làm hắn tòng quân? Tòng quân là như vậy hảo ngoạn. Một khi đánh giặc, không quyền không thế chính là phá hôi, nàng đệ đệ như thế nào có thể đương phá hôi? Liền tính sẽ không đánh giặc, nàng cũng không nghĩ đệ đệ đi chịu khổ. Mộ Hoa thấy tỷ tỷ như thế kích động, trong lòng càng thêm kiên định cái này quyết tâm. Tỷ tỷ đối hắn ân trọng như núi, đem hắn trở thành thân đệ đệ, hắn có cái gì không biết đủ? Vì tỷ tỷ, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tòng quân, chẳng qua là hắn phải đi bước đầu tiên, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở một cái hoàn toàn mới độ cao. Làm tỷ tỷ làm chính mình muốn làm sự, không bao giờ dùng xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ đêm giao thừa khi, tỷ tỷ hỏi Mộ Hoa tâm nguyện sao? Đây là Mộ Hoa tâm nguyện, tỷ tỷ có thể duy trì Mộ Hoa, làm Mộ Hoa thực hiện cái này tâm nguyện sao? Mộ Hoa tâm nguyện. Trương Tiểu Thảo tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ về tới đêm giao thừa, Mộ Hoa tương lai muốn làm cái gì? Mộ Hoa tưởng bảo hộ nãi nãi cùng tỷ tỷ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ. Mộ Hoa, phải bảo vệ nãi nãi cùng tỷ tỷ, không nhất định phải tòng quân, chỉ cần ngươi bình an lớn lên, ngươi chính là trong nhà nam tử hán, giống nhau có thể bảo hộ chúng ta, không cần tòng quân làm nguy hiểm như vậy sự, chúng ta đều sẽ lo lắng, ngươi như vậy hiểu chuyện, nhất định không muốn chúng ta lo lắng có phải hay không? Trương Tiểu Thảo hồng mắt, ý đồ thuyết phục hắn, nàng biết Mộ Hoa là cái quật cường hài tử, một khi quyết tâm làm mỗi sự kiện, liền nhất định sẽ làm được, trước kia nàng sẽ duy trì hắn, chính là tòng quân việc này không phải là nhỏ, nàng không nghĩ hắn có bất luận cái gì nguy hiểm. Mộ Hoa hai mắt như màu đen đá quý, rạng rỡ tỏa sáng, hồi nắm tay nàng kiên định nói, tỷ tỷ, tòng quân là Mộ Hoa tâm nguyện, Mộ Hoa sẽ không có việc gì, hơn nữa, Mộ Hoa không phải hiện tại liền đi, chờ lần này hồi thư viện, Mộ Hoa liền chuyên tâm tập võ, đãi quá 2 năm. Mộ Hoa sở học thành công, có bảo mệnh bản lĩnh, liền cái gì đều không sợ. Hiện tại chúng ta Nguyên Khánh Hòa chư quốc chung sống hòa bình, sẽ không có nguy hiểm. Mộ Hoa chỉ là đi rèn luyện một phen, tương lai liền tính thành không được đại sự, Mộ Hoa cũng không tiếc nuối. Trương Tiểu Thảo thấy hắn lời nói đều nói đến cái này phần thượng, hiển nhiên tâm ý đã quyết, sẽ không lại sửa lại. Trong khoảng thời gian ngắn, khổ sở trong lòng cực kỳ, cũng không biết nên nói cái gì. Trương nãi nãi tiến vào thời điểm, liền nhìn đến tỷ đệ hai làm như náo loạn không thoải mái. Cháu gái đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Vì thế, ra vẻ tức giận nhìn tôn tử nói, Mộ Hoa, ngươi sao chọc ngươi tỷ tỷ khóc? Mộ Hoa cười cười, không có đem sự thật nói ra, chỉ vào tỷ tỷ cùng nãi nãi chê cười nói, Mộ Hoa nói một cái chuyện xưa, tỷ tỷ nghe xong quá cảm động, cho nên liền khóc, nãi nãi. Ngươi xem tỷ tỷ có phải hay không hảo vô dụng, lớn như vậy, còn khóc cái mũi. Ha ha, cũng không phải là, đều lớn như vậy người, còn khóc cái mũi, bạch bạch làm đệ đệ. Chế diễu, Trương nãi nãi nghe xong, tin là thật, cũng đi theo nở nụ cười. Trương Tiểu Thảo nhìn nãi nãi trên mặt ý cười, nhìn xuống không đem Mộ Hoa muốn tổng quân sự nói ra, cũng đi theo cười, chỉ là cười thực mất tự nhiên, Trương nãi nãi nhất thời cũng không phát hiện. Trưa hôm đó, Trương Tiểu Thảo lại cấp Mộ Hoa làm một đống lớn ăn, làm hắn ngày mai mang đi, chỉ là Lâm Triệu Nguyên lại đây, cũng ra mặt dày mãnh liệt yêu cầu cũng cho hắn làm. Trương Tiểu Thảo đương nhiên không vui, trừng mắt nói, làm mạc nãi nãi cho ngươi làm đi, làm ta cho ngươi làm, ta sẽ nhìn không được hạ độc. Lâm Triệu Nguyên thò lại gần, cố ý vươn còn mang theo Trương Tiểu Thảo giấu răng tay phải tà cười nói, ngươi đây là tưởng mưu sát thân phu. Trương Tiểu Thảo nghe vậy bạo nộ, lập tức cầm trong tay cùng song mặt, còn dư lại một ít bột mì chậu đảo khấu ở hắn trên đầu, tức khắc, người nào đó nháy mắt biến thành đầu bạc bạch diện quái nhân. Trương nãi nãi vừa vặn cầm củi lửa tiến vào, nghênh diện nhìn đến, tức khắc khiếp sợ, thiếu chút nữa đem củi lửa đều ném. Lâm Triệu Nguyên lau một phen mặt, vô cùng bình tĩnh hướng Trương nãi nãi kể ra Trương Tiểu Thảo bạo hành. Một chút tức giận ý tứ đều không có, thậm chí còn độ cao tán dương tay nghề của nàng, làm điểm tâm liên thành tốt nhất cửa hàng cũng so ra kém, làm hắn thập phần hoài niệm. Trương nãi nãi biết được là cháu gái làm chuyện tốt, thấy đem nhân gia biến thành như vậy nhân gia cũng không sinh khí, càng thêm cảm thấy đây là cái hiểu chuyện biết lễ hảo hài tử, thấy hắn như vậy thích cháu gái điểm tâm, vì thế chính miệng cấp cháu gái hạ lệnh, cấp Nguyên Ca Nhi cũng làm một ít, làm hắn mang đi huyện học ăn. Trương Tiểu Thảo tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, tuy rằng sớm kiến thức quá người nào đó âm hiểm phúc hắc một mặt, nhưng lúc này này âm hiểm phúc hắc lại bay lên đến một cái tân độ cao, cũng làm hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, thật sự là làm người hận đến ngứa răng. Chỉ nghĩ giống Hồng Quá Lang như vậy, cầm cái chảo hướng hắn này chỉ xảo trá đầu sói thượng tiếp đón. Trải qua một tuần liên tục đầu mồi độc, mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến thật nhiều sâu bông cái bụng hướng lên trời chết đi. Sau lại mấy ngày, sâu bông thi thể đã không có nhiều ít, hiển nhiên là độc chết hơn phân nửa, nhưng cái đó bị gặm thực khô héo bông cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Trương Tiểu Thảo vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Ngoạn ý nhi này chỉ cần cấp đủ thời gian, nó liền sẽ lần thứ hai bùng nổ, lúc sau mấy ngày liền không lại đầu mồi độc, mà là dùng cây bảo đồng lá cây cùng mới mẻ cỏ dại dụ dỗ. Vì thế, mỗi ngày sáng sớm xuống ruộng khi, xốc lên lá cây cùng cỏ dại, là có thể phát hiện một ít sâu bông ấu trùng, lúc này, trực tiếp tiến lên mấy đá, đem chúng nó dẫm chết là được. Trong thôn có hảo chút loại đậu phộng, khoai lang đỏ, bắp thôn dân cũng như phát pháo chút, chỉ là bọn hắn luyến tiếc tiêu tiền đi mua thuốc, đều là mỗi ngày cắt mới mẻ cỏ dại cùng hái được cây bảo đồng diệp đi dụ dỗ bắt giết sâu bông. Biết được cái này biện pháp là Trương Tiểu Thảo nghĩ đến, mỗi lần đụng phải, đều sẽ tỏ vẻ một phen cảm tạ, tuy rằng nơi này sâu bông tạo thành nguy hại không có Lâm Triệu Nguyên nói những cái đó địa phương nghiêm trọng, nhưng là đều sẽ xử hoa màu giảm sản lượng, đây là nông hộ nhân gia nhất không muốn nhìn đến. Các hương thân có thể lãnh nàng tình, tự nhiên hảo, liền tính không để bụng, Trương Tiểu Thảo cũng sẽ không tính toán chi ly. Trương gia thôn là các nàng một nhà sinh hoạt địa phương, tự nhiên không hy vọng có người tổng ở sau lưng chọn sự, chế tạo mâu thuẫn. Đãi trong đất sâu bông tiêu diệt không sai biệt lắm, đã là tháng 5 trung tuần, thiên đã thực nhiệt, sớm muộn gì đều xuyên áo đơn, chờ giữa trưa nhiệt độ không khí tối cao khi, thoáng vừa động, liền sẽ mồ hôi ướt đẫm, nề hà nơi này xiêm y đều là áo dài quần dài, đem người bọc gắt gao mà, oi bức không được, nếu là trong đất không có việc gì, Trương Tiểu Thảo cơ hồ không ra khỏi cửa. Nàng nhưng thật ra tưởng xuyên áo ngắn ngắn tay, nhưng ở chỗ này, nàng nếu là thật dám như vậy xuyên, không ra nửa canh giờ, bảo đảm nàng không biết liêm sỉ hành vi liền phải truyền khắp toàn bộ Trương gia thôn, trở thành các thôn dân giáo dục nhà mình hài tử phản diện giáo tài. Nàng hiện tại vô cùng hoài niệm hiện đại ngắn tay quần đùi, thật vất vả hao hết miệng lưỡi, cầu nãi nãi làm hai thân áo ngắn quần ngắn, nãi nãi cũng chỉ đồng ý nàng buổi tối ở trong sân hóng mát xuyên. Ban ngày cho dù là ở nhà đều không chuẩn xuyên. Hôm nay, Trương Tiểu Thảo không có chuyện gì, sấn nãi nãi không ở nhà, đem áo ngắn quần ngắn thay, không nghĩ đi ra ngoài đối mặt trắng bóng thái dương, liền đem phía trước mài nhỏ hơn 20 loại nguyên liệu đem ra, bắt đầu điều phối 13 hương. Trải qua nhiều lần thất bại cùng sờ soạc, nàng chế tạo ra tới gia vị đã càng ngày càng tốt, tuy rằng cùng kiếp trước chính phẩm 13 hương còn có chênh lệch, nhưng là đã vô hạn tiếp cận, nàng tin tưởng, chỉ cần thử lại vài lần, liền nhất định có thể làm ra đồng dạng tốt 13 hương tới. Rửa tay sau, nàng bắt đầu đem hơn 20 loại bất đồng nguyên liệu theo thứ tự điều hòa ở bên nhau, mỗi loại phân lượng bất đồng, ngay cả để vào thứ tự cũng là có chú ý, tuy rằng đều chỉ là dược liệu, không có trải qua ngao chế, dược tính sẽ không lẫn nhau dung hợp, nhưng là chúng nó bản thân phát ra hương vị lại là có thể. Cụ thể, nàng cũng không nói lên được, chỉ biết phía trước vô số lần sau khi thất bại, nàng liền rất cẩn thận chú ý tới, nguyên liệu để vào thứ tự bất đồng, sẽ ảnh hưởng cuối cùng hương vị, cho nên, đã biết cái này, sau lại mỗi lần sờ soạn thời điểm, nàng đều sẽ chú ý trước sau trình tự, quả nhiên, so phía trước sẽ hảo rất nhiều. Cũng không biết lần này là nàng nhân phẩm đại bùng nổ, vẫn là thật sự lượng biến sẽ sinh ra biến chất, lúc này đây. Nàng thế nhưng thành công, Trương Tiểu Thảo vui sướng lại lần nữa dùng ngón tay chấm một chút bột phấn bỏ vào trong miệng, quả nhiên, này hương vị cơ hồ cùng chân chính 13 hương giống nhau như đúc, rốt cuộc thành công. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm nhìn trong chén bột phấn, đột nhiên nhớ tới cái gì, mánh một phách đầu, vội vàng lấy ra giấy bút, đem mới vừa rồi điều phối bước đi tỉ mỉ, nghiêm túc viết xuống dưới. Viết xong sau, nàng không yên tâm, lại lần nữa dựa theo trên giấy bước đi một lần nữa điều phối một lần, kết quả hương vị vẫn là giống nhau. Ha ha, thành công, thật sự thành công. Bạc, bạc, ta muốn mua đất, lấy lòng nhiều mà loại dược liệu, bán 13 hương, tránh thật nhiều bạc. Trương Tiểu Thảo cầm phương thuốc, cao hứng mà lại nhảy. Trương Nãi Nãi xa xa mà liền nghe thấy cháu gái ở trong phòng lại kêu, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tiến vào xem. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Nãi Nãi, kích động mà xông lên đi ôm Nãi Nãi cánh tay kêu lên, Nãi Nãi, 13 hương thành công đâu, cháu gái nghiên cứu như vậy liền, thật sự thành công đâu, ngươi xem, ta đều viết mặt trên. Nói xong, vội vàng đem phương thuốc đưa cho Nãi Nãi xem, cũng không nhớ lại Nãi Nãi không biết chữ, nơi nào có thể nhìn ra cái gì. Trương Nãi Nãi nghe vậy, cũng cao hứng cực kỳ, lấy lại đây đối với quang nhìn mấy lần, chỉ tiếc, nàng gì cũng không nhận ra được. Quay đầu thấy cháu gái thế nhưng ăn mặc áo ngắn quần ngắn, một trưởng chụp nàng trên trán, dỗi nói, ngươi xem ngươi, xuyên thành như vậy giống bộ dáng gì, còn không chạy nhanh đem xiêm y mặc tốt, trong nhà còn có người ngoài đâu. Trương Tiểu Thảo le lưỡi, lúc này mới phát hiện cửa còn đứng cái bụng phệ phụ nhân, nhíu nhíu mày, đại trời nóng nhi, nàng như thế nào lại tơi nữa, người tới không phải hoàng thị là ai, hoàng thị bụng đều mau chín nguyệt, thật sự là đại lợi hại. Trương Tiểu Thảo liền như vậy nhìn, đều có loại bụng sẽ rơi xuống cảm giác, cũng không biết hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên tới cửa, mau ngồi xuống đi, đừng mệt. Cứ việc đối người này không mừng, nhưng rốt cuộc là cái thai phụ, nàng cũng không hảo trực tiếp đuổi người. Hoàng thị hướng nàng dịu dàng cười cười, ôm bụng chậm rãi ngồi xuống. Trương Tiểu Thảo không hỏi nàng tới làm cái gì, thuận tay đem trên bàn đồ vật đều thu lên, đem kia trương phương thuốc gấp hảo, cùng bắt được trong phòng, đem phương thuốc nhét ở một cái ống trúc nhỏ, treo ở trên tường một đinh thượng, một chút cũng không đục lỗ, cho dù có người thấy được, cũng chỉ tưởng trang thủy dùng thủy ống trúc. Thay đổi thân quần áo ra tới, chính nhìn đến hoàng thị phủng kia chỉ trang điều hảo 13 hương chén xem, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Tiểu Thảo thần sắc lạnh lùng, đi lên trước lơ đãng cầm lại đây, cười như không cười nói, này cũng không phải là cái gì thứ tốt, thai phụ không thể thấy nhiều biết rộng, càng không thể ăn, bằng không nhưng dễ dàng ra vấn đề đâu. Kỳ thật, 13 hương nguyên liệu đều là tương đối ôn hòa, thai phụ cũng có thể ăn, nhưng là có thể không ăn liền tận lực không ăn. Hoàng thị sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên hoảng loạn, thấy Trương Tiểu Thảo nhìn chằm chằm nàng xem, vội vàng cười nói, ta chỉ là tò mò nhìn, ta như vậy, nào dám lung tung ăn cái gì, chỉ là không biết đây là cái gì, nghe quái hương. Trương Tiểu Thảo tin nàng lời nói mới là gặp quỷ, không ăn ngươi hoảng cái gì, không ăn liền hảo, thật ăn ra gì sự, cũng không biết nên tìm ai khóc đi. Này vẫn là phía trước ta mân mê thuốc bột, nhìn xem có thể hay không chế thành dược viên. Hoàng thị vừa nghe, càng hoảng loạn, nhưng rốt cuộc là cái tâm tư thâm, cẩn thận cảm giác một chút, cũng không phát hiện không thoải mái địa phương, nghĩ khẳng định là chỉ nếm một chút, hẳn là không có gì đại sự, có người không nghĩ muốn hài tử, muốn lạc thai còn phải ăn được chút hoa hồng mới có hiệu đâu. Nghĩ đến đây, nàng chấn định xuống dưới, ngồi ở chỗ kia dường như không có việc gì uống Trương Nãi Nãi cho nàng đảo nước ấm, trong lòng lại hoài nghi thứ này căn bản không phải muốn chế thành dược hoàn, bằng không mới vừa rồi nàng như thế nào như vậy kích động, liền cái kia lão bà tử cũng cao hứng thực. Trương Tiểu Thảo thấy nàng nhanh như vậy liền chấn định xuống dưới, trong lòng đối nàng phòng bị càng sâu, cũng lười đến cùng nàng nhàn thoại việc nhà, trực tiếp hỏi, không biết hoàng nhị tẩu lại đây có gì sự. Hoàng thị cười nói, ta là cố ý tới cảm ơn ngươi. Mấy ngày này, ngươi trong đất có việc, đều có thể nghĩ đến công công bọn họ, làm cho bọn họ có việc làm, cũng cho chúng ta ra có tiền lời, bằng không, này cả gia đình, thế nào cũng phải đói bụng không thể. Nói, nước mắt liền rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trương Tiểu Thảo tiếp tục nói, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta không mà, chỉ có thể dựa bọn họ khắp nơi làm việc vặt tránh chút tiền bạc, nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài, ta này cũng mau lạc nguyệt, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, cho nên, tưởng cầu xin ngươi, xem có không cho ngươi nhị lang ca tìm cái ổn thỏa việc, bất kể nhiều ít tiền bạc, có thể nuôi sống ta này một nhà ba người là được, cũng có thể giảm bớt công công đại bá bọn họ gánh nặng. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng kiều kiều nhược, nhược, nước mắt vũ bay tán loạn bộ dáng, khóe mắt co rút, nàng không phải nam nhân, cũng không phải gen hảo không, đối nữ nhân nước mắt hoàn toàn vô cảm a. Hoàng thị nói đáng thương, chính là nàng nói này đó không phải ở khó xử nàng sao, nàng đi đâu cho hắn tìm cái có thể nuôi sống bọn họ một nhà ba người hảo sai sự a? Liền tính có thể tìm, nàng cũng đến trước suy xét người này có đáng giá hay không nàng đi phí tâm tư a. Hoàng nhị tẩu, ngươi nói việc này, thật đúng là làm ta có chút khó xử, không nói ta chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, có thể cho Trương nhị ca tìm được gì sai sự, liền nói Trương nhị ca hắn có khả năng gì. Vai không thể gánh tay không thể để, tuy nói khoa trương điểm nhi, nhưng hắn thật sự không phải có thể ra đại lực khí người, lại còn có muốn nuôi sống các ngươi một nhà ba người, việc này nhưng không hảo tìm. Kỳ thật, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị, ngươi nhà mẹ đẻ không phải giết heo sao? Sao không làm Trương nhị ca đi ngươi nhà mẹ đẻ hỗ trợ khắp nơi phiến heo, đã giúp ngươi phụ huynh, cũng nhiều cái tiền thu không phải? Nàng cũng không tin, Trương gia thành như bây giờ, nàng nhà mẹ đẻ còn có thể trơ mắt nhìn lớn bụng Hoàng thị mặc kệ. Lại nói, nàng xem Hoàng thị sắc mặt hồng nhuận, bụng còn như vậy đại, nếu là nói không ăn được uống hảo, nàng là tuyệt đối không tin. Nhưng thật ra Lưu thị nhìn sắc mặt tiều tụy, già rồi hảo chút, so với trước mắt cái này, không biết chỉ sợ tưởng hai bối người. Hoàng thị vừa nghe, liền biết nàng không vui giúp này vội, trong lòng thầm hận, lại không dám lộ ra tới, chỉ khóc lóc kể lể nói, ngươi nói ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là cha ta thân thể khỏe mạnh, hai cái ca ca cũng có thể làm, căn bản không cần dư thừa người hỗ trợ, nếu là nhị lang đi, cha ta bọn họ tránh, chỉ sợ liền chính mình đều ôm không được. Ta này thật sự là không có biện pháp, mới lại đây cầu ngươi giúp một chút, xem ở trong bụng hài tử cũng là ngươi chất nhi phần thượng, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi, ta biết ngươi cùng chấn trên nhạc trưởng quầy nhận thức, còn nhận thức trong thành công tử, chẳng sợ làm ngươi nhị lang ca đi tử lầu đương cái chạy đường, ta liền thấy đủ. Nghe xong Hoàng thị này một tịch khóc lóc kể lể, Trương Tiểu Thảo lúc này mới minh bạch nàng đánh cái gì chủ ý, nguyên lai là muốn mượn nàng, leo lên nhạc trưởng quầy, thậm chí nói là nhạc trưởng quầy phía sau nhạc đình, chỉ là, chủ ý này đánh không khỏi. Thật quá đáng chút. Hoàng nhị tẩu, việc này tuyệt đối không được. Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phía trước đáp ứng Trương Bảo Ngân tới nàng trong đất làm việc, chẳng qua là xem ở tất cả mọi người đều là hương thân phần thượng, còn nữa nhà bọn họ là đủ thảm, người trong thôn đều đồng tình, nàng có năng lực giúp đỡ, lại không chịu ra tay, là cái bạc tình quả nghĩa thanh danh nàng là gánh định rồi. Còn nữa, Trương Đại Sơn cùng Trương Bảo Kim đích xác đều là có khả năng, luôn là muốn thỉnh người, thỉnh bọn họ cũng không gì, nhưng Hoàng thị tâm tư cũng quá lớn chút, thế nhưng nghĩ nhạc trưởng quầy nơi đó, nàng liền tính hòa thuận vui vẻ đình là phía đối tác, cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, hiện tại Hoàng thị làm nàng đi cầu nhạc trưởng quầy cấp Trương Bảo Ngân một cái sai sự, nàng nguyện ý mới là có quỷ. Hoàng thị nước mắt chưa sát, nghe vậy ngơ ngẩn nhìn nàng, làm như thực không muốn tin tưởng chính mình đã bị như vậy trực tiếp cự tuyệt. Vì sao a? Chẳng qua một câu sự, ngươi vì sao không chịu hỗ trợ? Trương Tiểu Thảo xem kỹ nhìn nàng một cái, nói, nhạc trưởng quầy cùng ta chẳng qua là giống nhau giao tình, không nói đến vọng giang lâu muốn hay không người, đơn nói này thiếu hạ nhân tình, ngươi làm ta như thế nào còn? Còn có, ta dựa vào cái gì phải vì các ngươi đi thiếu tiếp theo cái đại nhân tình? Từ đầu đến cuối, ta nhớ rõ, ta cũng không thiếu ngươi nhóm. Hoàng thị lúc này hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng cho rằng liền tính trước mắt người này liền tính thoát ly nhà bọn họ, kia cũng là nhà bọn họ hài tử, phía trước làm những cái đó sự, chẳng qua là vì trả thù Triệu thị còn có Trương Bảo Châu Trương Sách Quý này mấy cái đối nàng thập phần ác liệt thân nhân mà thôi, hiện tại Triệu thị bọn họ đều bị đuổi đi, nàng trong lòng không nên hướng về nhà bọn họ sao? Chẳng lẽ nàng thật muốn hoàn toàn thoát ly bọn họ một nhà? Trương Tiểu Thảo không để ý tới nàng vẻ mặt giật mình biểu tình. Tiếp tục nói, Trương nhị ca có tay có chân, chỉ cần chịu chịu khổ, sao có thể dưỡng không sống các ngươi một nhà ba người. trừ phi chính hắn ham ăn biếng làm, hắn muốn thật là loại người này, làm ta đi cậu nhạc trưởng quẩy, kia càng là không có khả năng. Hoàng thị lúc này hoàn toàn nói không ra lời, tuy rằng nàng biết Trương Tiểu Thảo nói chính là đối, chính là thấy nàng thế nhưng thật sự không chịu hỗ trợ, trong lòng tức giận dị thường, bất quá, nàng là cái người thông minh, biết lúc này không thể biểu hiện ra ngoài, tuy rằng sắc mặt khó coi, còn là cười nói, ta đã biết, lần này là ta quá lỗ mãng, không có thông cảm ngươi khó xử, chỉ là, nếu là về sau có cơ hội, mong rằng ngươi nhất định phải dìu dắt ngươi Trương nhị ca. Trương Tiểu Thảo khách khí cười, gật gật đầu nói, đây là nhất định, chỉ cần Trương nhị ca thật sự thay đổi triệt để, hảo sinh làm người, nỗ lực làm việc, liền nhất định sẽ không bị mai một. Hoàng thị sắc mặt cứng đờ cười cười, không nói cái gì nữa, dãy rùa đứng lên, đĩnh bụng to đi rồi. Trương Tiểu Thảo nhìn theo Hoàng thị rời đi bóng dáng, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn trang 13 hương chén suy nghĩ xuất thần, nghĩ nghĩ, bưng chén đi nhà bếp. Ở nhà bếp chuẩn bị nấu cơm, Trương nãi nãi xem cháu gái, hỏi, Hoàng thị tới làm cái gì? Nàng đối Hoàng thị không có gì ý tưởng, chỉ cảm thấy người nhu nhu nhược nhược, khá vậy sinh không dậy nổi thích tâm tư. Trương Tiểu Thảo đem mới vừa rồi sự nói một lần, đối nãi nãi nói, ta xem nàng cũng không phải cái tâm tư đơn giản, chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng nàng giao tiếp. Trương nãi nãi gật gật đầu, nãi nãi biết, hôm nay cái cũng là ở trên đường đụng tới, nàng nói muốn tới cùng ngươi nói lời cảm tạ, ta cũng không hảo không cho nàng tới. Nhưng thật ra tới nói lời cảm tạ, lại vọng tưởng bằng vào một câu, nói lời cảm tạ, yêu cầu càng nhiều. Trương Tiểu Thảo cười lạnh, nhìn đến trong tay chén. Nguyên bản có chút không tốt tâm tình bỗng dưng biến hảo, cao hứng nói, chúng ta liền dùng cái này nấu ăn, nhìn xem làm được hương vị rốt cuộc thế nào. Trương nãi nãi cười nói, tự nhiên là tốt, phía trước không thành đều hảo vô cùng, hiện tại khẳng định càng tốt. Cơm hảo sau, Trương Tiểu Thảo đem Tần Trung mấy cái đều gọi tới, làm cho bọn họ cũng nếm thử. Mấy người hưởng qua lúc sau, đều sôi nổi nói tốt, vài đạo đồ ăn hơn phân nửa tiến vào bọn họ bụng. Trương Tiểu Thảo tin tưởng 10 phần, quyết định đem việc này nói cho nhạc trưởng quầy, làm hắn cùng nhạc đình chi cái thanh. Đến lúc đó, này hơn 20 loại nguyên liệu hạt giống hoặc là cây giống, khiến cho hắn nghĩ cách lộng đi. Nàng cảm thấy Vân Chiêu trên núi sẽ có này đó, nhưng là muốn tập tề sở hữu nguyên liệu, vẫn là thực khó khăn, huống hồ, núi sâu nguy hiểm, liền kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng không dám đi, nàng đi không phải uy giá thú sao. Này xương, Trương Tiểu Thảo vì chính mình ra vị nghiệp lớn bắt đầu mưu hoa, lúc này Lâm Giang huyện Vọng Giang Lâu, tới một vị thần bí khách nhân. Vọng Giang Lâu tầng cao nhất phòng, Lâm Triệu Nguyên bốn người vô ngữ liếc nhau, đồng thời quay đầu, không hề xem quyến rũ nhiều vẻ nằm ở trúc trên giường yêu nghiệt, lại xem đi xuống, phi mất mặt không thể. Chỉ thấy trên giường nam tử một đầu đen nhánh tóc dài, chưa búi chưa hệ rối tung ở trước ngực, bóng loáng thuận rũ giống như tốt nhất ti lụa, tú khí tựa nữ tử. Diệp mi dưới là một đôi câu hồn nhiếp phách mắt đào hoa mắt, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, càng tăng thêm liêu nhân phong tình, môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười, chẳng phân biệt giới tính mỹ lệ, như thế kinh tâm động phách mị hoặc. Nam tử câu nhân vũ mị mắt đào hoa thoáng nhìn bọn họ động tác, đỏ bừng khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung, các ngươi này phiên làm, chẳng lẽ là nửa năm không thấy, nhận không ra, ngô, này nhưng như thế nào cho phải, nên như thế nào khiển. Trách các ngươi đâu, ân. Khó phân nam nữ âm cuối hướng về phía trước kéo đến thật dài, nghe được mấy người tâm can loạn run, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Bành Phong càng là nhìn không được quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, xem hoàn toàn ngây dại, cứ việc nhìn rất nhiều biến, cũng bị ngược rất nhiều biến, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ có loại từ đáy lòng phát ra kinh diễm cảm giác. Lâm Triệu Nguyên nhìn thấy hắn này phó đức hạnh, khóe mắt co rút, không khách khí một cái tát chụp ở hắn trên đầu, thập phần hảo tâm nhắc nhở nói, lại xem đi xuống, tiểu tâm bị ném đến Vạn Hoa Lâu đi. Bành Phong vừa nghe Vạn Hoa Lâu, tức khắc sợ tới mức cả người một run run, vội vàng thu hồi tầm mắt, cũng không dám nữa xem. Trong đầu tất cả đều là năm đó bị ngược đãi thê thảm bộ dáng, ngẫm lại đều thế chính mình đáng thương a. Lâm Triệu Nguyên nhìn hắn phản ứng, khóe miệng gợi lên một mạt có khác thâm ý ý cười. năm ấy Khang Mẫn cũng mới 13, cùng hắn cùng năm, mấy người đang nhìn Giang Lâu một gian ghế lô tụ hội, đánh đố khi, Khang Mẫn thua. Vì thế, hắn liền chỉ vào đối diện phòng đối Khang Mẫn nói, bên trong là cái thập phần mỹ lệ nữ tử, chỉ cần hắn có thể đem nàng kia dòng họ hỏi ra tới, bọn họ liền không chỉnh hắn. Khang Mẫn tin là thật, thập phần cao hứng mà khấu khai đối diện môn, kết quả, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, cuối cùng hắn làm người ném đến vạn hoa lâu, bị mười mấy nữ nhân luân đùa giỡn, từ đây về sau, phàm là nhìn thấy nùng trang diễm mạt nữ nhân, hắn liền chạy trốn so con thỏ còn nhanh, mà cái kia, thập phần mỹ lệ, nữ tử căn bản là không phải nữ tử, chính là trước mắt yêu nghiệt Cẩn Du, chỉ là, ngày đó phát sinh sự, bọn họ hai cái đều nói năng thận trọng, cho tới bây giờ, bọn họ ba cái cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết Bành Phong là bị Cẩn Du ám vệ ném tới vạn hoa lâu. Lâm Triệu Nguyên nhìn Cẩn Du, đỡ chán bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy, chúng ta còn như thế nào nghị sự? Cẩn Du nghe vậy, nhoẻn miệng cười, tức khắc bách hoa thất sắc, làm thật vất vả có thể miễn cưỡng nhìn thẳng hắn Bành Phong lại lần nữa xem mắt choáng váng. Cẩn Du cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì, trực tiếp từ một bên trên bàn cầm lấy một quyển sách, thẩm vận nội lực, lấy thế không thể đỡ chi thế ném tới. Lâm Triệu Nguyên phản ứng kỳ mau, duỗi tay xoay người. Kia quyển sách liền khinh phiêu phiêu tới rồi trong tay. Không tồi không tồi, võ nghệ lại tinh tiến, xem ra không lười biếng. Cẩn Du thập phần vừa lòng, không chút nào bùn xỉn khen. Lâm Triệu Nguyên không để ý tới, mở ra quyển sách trên tay, nhanh chóng nhìn thoáng qua, đương ở ký tên chỗ nhìn đến Trương Vân Hoa ba chữ khi, tuy rằng thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng thượng kiều khóe môi, dài quá đôi mắt đều biết hắn tâm tình cực hảo. Nhạc Đình Trình Viễn Bằng cũng tò mò thò qua tới xem, nhìn đến này ba chữ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hai người liếc nhau, Trương Vân Hoa là ai? Cẩn Du thấy hắn như thế cao hứng, suy đoán hắn cùng cái này tên là Trương Vân Hoa hẳn là người quen, vì thế, liền đem đáy lòng sớm có nghi hoặc hỏi ra tới, Tử Hy, cái này Trương Vân Hoa là ai? Có thể nghĩ ra như thế kỳ diệu giải toán phương pháp, thật là cái kỳ nhân, có không vì ta dẫn kiến một phen, ta rất muốn nhận thức hắn. Nhạc Đình bọn họ nghe được hắn trong lời nói tiên có tán thưởng cùng khâm phục, đối cái này Trương Vân Hoa càng thêm tò mò, chỉ là bọn hắn nhìn sách thượng đồ vật, thấy thế nào cũng chưa xem minh bạch. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nhìn hắn một cái, khép lại thư sủy ở trong ngực, trợn tròn mắt nói dối, nàng người này tùy tính quán, không thích thấy người sống, ta nếu là mang theo ngươi đi, nàng sẽ không cao hứng. Sao có thể mang ngươi cái này tai họa đi, nếu là tai họa nha đầu, ta làm sao bây giờ? Cẩn Du thật sâu mà nhìn hắn một cái, tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn chưa nói cái gì, đem đề tài chuyển rời đến mới vừa rồi kia quyển sách lên rồi. Kia quyển sách là ta dựa theo ngươi yêu cầu, cùng ấn vụ tư người thương nghị qua, bọn họ cảm thấy có thể công khai phát hành, đầu ấn 300 sách, trước mắt chỉ ở kinh đô truyền lưu, nếu là có thể bị thế nhân sở tiếp thu, mới có thể ở toàn bộ Nguyên Khánh phát hành. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu nói, ấn vụ tư có thể phát hành liền. Hảo, ít nhất thuyết minh loại này giải toán pháp là được không, tin tưởng giả lấy thời gian, nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi. Này đến đa tạ Cẩn Du từ giữa chu toàn, Cẩn Du vũ mị cười, đôi mắt lưu chuyển, phong hoa liễm diễm, đó là tự nhiên, có bổn vương ra ngựa, còn có phụ hoàng đương đình tán dương, bọn họ có thể có mấy cái lá gan cản trở. Ha ha, ngươi là không thấy được mấy người kia sắc mặt, cùng nuốt ruồi bỏ dường như, bọn họ tưởng mọi chuyện rút thứ nhất, lại không. Nhìn xem, làm ra sự, liền cậu đều ghét bỏ. Lâm Triệu Nguyên đám người nghe vậy, đề cập triều đình, bọn họ không hảo phán xét. Cẩn Du nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đúng rồi, còn có ngươi mấy ngày trước truyền cho ta mật tin, ta đã viết thành sổ con thượng tấu cấp phụ hoàng, nghĩ đến hiện tại hẳn là đã ban bố chiếu lệnh, phát hướng các nơi. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, càng là cao hứng vạn phần, thực sự không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, thật tốt quá, cứ như vậy, là có thể đuổi. Ở được mùa phía trước, tận lực nhiều tiêu diệt những cái đó sâu mọt, chờ đến thu hoạch vụ thu, kia mấy cái địa phương nông hộ nhân gia cũng có thể hảo qua chút. Cẩn Du hít mắt đào hoa, cười như không cười nhìn hắn nói, này hai việc một trước một sau tới rồi ta án trước, nên sẽ không đều là cái kia Trương Vân Hoa cho ngươi ra chủ ý đi. Lâm Triệu Nguyên chỉ cười không nói, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cẩn Du xem hắn như vậy, trong lòng nắm chắc, đối cái kia nghĩ ra như thế tinh diệu giải toán phương pháp, còn có diệt trùng phương pháp người càng thêm tò mò. Đáng tiếc, Tử Hy gia hỏa này không chịu dẫn hắn đi gặp một lần. Sau đó không lâu tương lai, hắn rốt cuộc gặp được cái kia tên là Trương Vân Hoa người, lại không nghĩ, lại là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, làm hắn lần đầu tiên biết cái gì kêu giật mình. Trương Tiểu Thảo không biết, nàng từ hiện đại trộm lại đây con số Ả Dập còn có giải toán pháp, thế nhưng bị Lâm Triệu Nguyên cầm đi làm người in ấn thành sách, còn thự thượng nàng tên, chờ nàng biết sau, đã là thật lâu về sau sự. Báo cho nhạc trưởng quầy 13 hương tương quan sự tình sau, Trương Tiểu Thảo không phải ngốc tại trong nhà, chính là đi miên địa, trong khoảng thời gian này thực mấu chốt, lại là nạn sâu bệnh thi đỗ kỳ, không thể không cẩn thận chút, lại quá không lâu, cũng chính là tiến vào tháng 6, liền phải đối bông đánh đỉnh. Đánh đỉnh là bông tăng gia sản xuất mấu chốt. Nàng trước mắt sẽ không đem cái này biện pháp tiết lộ cho người ngoài biết, cho nên đánh đỉnh sự, nàng sẽ không thỉnh thôn dân hỗ trợ, mà là trực tiếp từ Cương Lâu thôn triệu tập những cái đó ký tên bán đứt người lại đây, Tần Trung mấy cái cũng đúng, đã có thể 3 người, làm lên quá chậm. Hơn nữa này biện pháp lại không thể để cho người khác biết, chỉ có thể mau chút đem người đều lộng lại đây, thừa dịp người khác đều không chú ý thời điểm, mau chóng làm xong. Này 60 mẫu miên địa so Cương Lâu thôn sớm hơn 10 ngày, chờ bên này thỏa, liền phải bắt đầu đối bên kia đánh đỉnh, bên kia mà nhiều, lại không phải Trương gia thôn, càng dễ dàng bị người phát hiện, phải biết rằng, như vậy một tảng lớn bông mà, tưởng không dẫn người chú ý đều khó, cũng may đều là giống nhau nông hộ nhân gia, liền tính biết cũng chỉ là tưởng dò thám biết loại miên biện pháp, sẽ không khắp nơi tản. Vì chuyện này, Trương Tiểu Thảo cũng là thập phần phạm sầu, nhất bổn phương pháp, cũng chỉ có thể chờ nhân gia đều ngủ, bọn họ buổi tối đốt đèn lồng đi trộm đánh đỉnh. Nhạc Lâm biết được nàng phiền não sau, tức khắc giờ khóc giờ cười, vội vàng nói, Trương cô nương không cần ưu phiền, việc này một chút đều không cần lo lắng, nô tài mỗi ngày lánh bọn họ đi miên địa làm việc, không phải chảo sâu chính là làm cỏ, kia phụ cận người ngay từ đầu thật là hướng bên này chạy, muốn nhìn xem bọn nô tài rốt cuộc như thế nào loại, sau lại nhìn cùng loại khác hoa. Màu không có gì hai dạng khác biệt, cũng mất hứng thú, cuối cùng cơ hồ không tới, nô tài còn nghe nói, có hảo chút thôn dân nghị luận chúng ta, nói chúng ta chủ nhân là cái đồ ngốc ai u, nhìn nô tài nói, Trương cô nương đừng để ý, nô tài lắm miệng, vọng cô nương thứ tội. Nhạc Lâm tự biết nói lỡ, vội vàng xin lỗi. Trương Tiểu Thảo ha hả cười, xua xua tay, nơi nào sẽ để ý cái này, lại vội vàng hỏi, ngươi mau nói, ngươi mau nói, ta chính là lo lắng bọn họ ở một bên nhìn. Chúng ta không hảo động thủ đâu. Nhạc Lâm thấy nàng thật sự không có sinh khí, âm thầm khen này Trương cô nương tính tình hảo, vì thế tiếp tục nói, bọn họ nhìn chằm chằm mấy tháng, cũng không nhìn chằm chằm ra cái tên tuổi, tự nhiên liền không để bụng, như vậy đối chúng ta ngược lại hảo, nô tài sẽ làm người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ cần tiểu tâm chút, sẽ không bị phát hiện. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, ánh mắt sáng lên, thầm mắng chính mình quá buồn, thế nhưng không nghĩ tới phương diện này. Những người đó nhìn mấy tháng cũng không thấy nổi danh đường, đã sớm không làm trông cậy vào, cho rằng nàng cái này chủ nhân chỉ là thử loại, rốt cuộc ai cũng không lộ ra quá nàng có tăng gia sản xuất biện pháp, ai sẽ nghĩ đến, tăng gia sản xuất mấu chốt nhất một bước chính là muốn đánh đỉnh đâu. Hơn nữa 700 mẫu liền ở bên nhau, diện tích như vậy đại, miên cây cũng lớn lên thực tươi tốt, người ở bên trong không ra tiếng, bên ngoài người căn bản sẽ không biết bọn họ đang làm gì. Cùng lắm thì làm người ở bên ngoài nhìn chút, có tình huống dị thường lập tức cảnh báo, có ai có thể có này kiên nhẫn, ngày ngày ở miên địa thủ không thành. Bối rối Trương Tiểu Thảo vài thiên vấn đề lập tức được đến giải quyết, nàng chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, công đạo Nhạc Lâm vài câu, liền cùng Tần Trung một đạo chuẩn bị hồi Trương gia thôn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, đi ở bờ ruộng thượng, thế nhưng lại đụng tới cái kia Lý Tiểu Thúy. Cái kia miệng lại độc lại khắc nghiệt lão thái bà. Trương Tiểu Thảo căn bản không để ý đến dự tính của nàng, làm bộ không quen biết, trực tiếp từ bên người nàng đi qua. Lý Tiểu Thúy hiển nhiên cũng nhận ra nàng, nghiêng khóe mắt khinh thường nhìn nàng một cái, liền ở hai người sắp đi ngang qua nhau hết sức, nàng đột nhiên hướng tới Trương Tiểu Thảo bên này đâm lại đây, vọng tưởng đem nàng đẩy đến ruộng nước đi. Trương Tiểu Thảo cũng không phải là tay chân không linh hoạt lão nhân lão thái thái, vội vàng một cái quay người, nhanh chóng từ bên người nàng xuyên qua đi, lại không nghĩ, kia Lý Tiểu Thúy dùng sức quá mánh, chính mình thu không được thế, một đầu ngã quỵ tới rồi ruộng nước, nháy mắt ướt một thân. Nhìn bị nước bùn từ đầu hồ đến chân Lý Tiểu Thúy, Trương Tiểu Thảo thầm mắng tự làm bậy không thể sống, căn bản không nghĩ tới duỗi tay đi kéo nàng một phen, trực tiếp mang theo Tần Trung Thượng phía trước chờ xe bò, nghênh ngang mà đi. Phía sau truyền ra Lý Tiểu Thúy chấn vang nửa bầu trời mắng, từng câu khó nghe, nếu là khác tiểu cô nương, chỉ sợ đều bị mắng khóc nháo muốn đi thắt cổ. Tần Trung nghe được giận không thể át, muốn nhảy xe đi giáo huấn một chút cái kia chán ghét lão thái bà, lại bị Trương Tiểu Thảo kéo lại. Nếu là ngươi bị chó cắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cắn cẩu một ngụm không thành? Làm nàng mắng đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, loại người này, không cần chúng ta động thủ, nàng sớm hay muộn sẽ ở miệng mình thượng thiệt thòi lớn. Nguyên bản tức giận mọc lan tràn Tần Trung nghe xong lời này, không nín được lập tức cười ra tiếng, trong lòng tức giận cũng tan thành mây khói tiêu tán. Về đến nhà, Trương Tiểu Thảo vừa định tắm rửa một cái, đem lăn lộn một thân hãn vị tẩy đi, nào biết, mông còn không có ngồi nhiệt, trong nhà lại người tới. Nhìn trước mắt một thân hồng nhạt lùa thô vải dệt, làm nha hoàn trang phục xa lạ cô nương, Trương Tiểu Thảo hỏi, ngươi muốn tìm ai? Kia nha hoàn ánh mắt làm càn đánh giá nàng một phen, trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc, cuối cùng cầm vừa nhất, vênh váo tự đắc, không có chút nào cung kính chi ý nói, ngươi chính là Trương Tiểu Thảo đúng không? Phụng nhà ta bà cô chi mệnh, kêu ngươi qua đi nói chuyện, ngươi chạy nhanh, hảo hảo dọn dẹp một chút, này một thân dơ hề hề quá khứ, không đến bẩn nhà ta bà cô mắt. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, giận cực phản cười, hai mắt như đau nhìn nàng một cái, theo sau bình tính dọn trương ghế dựa đặt ở dâm mát chỗ ngồi xuống, căn bản không để ý tới cái kia kiêu ngạo đến cực điểm nha hoàn. Nếu là nàng đoán không sai, miệng nàng bà cô chính là Trương Bảo Châu đi, trừ bỏ nàng, ai còn sẽ đến nơi này, còn sẽ chỉ tên nói họ muốn gặp nàng. Chẳng qua, nàng thật cho rằng chính mình làm cái gì bà cô, liền cảm thấy chính mình sẽ sợ hãi nàng, là nàng muốn gặp liền thấy. Kia nha hoàn thấy nàng như thế, tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, đi vào cái này chim không thèm ỉa địa phương. Trên đường đại cô nương tiểu tức phụ nhìn đến nàng một thân trang phục, ai mà không hâm mộ. Cố tình cái này ở nhà tranh, ăn mặc áo vải thô giá nha đầu dám như thế miệt thị nàng, nếu không phải bà cô chỉ tên nói họ muốn gặp nàng, nàng đã sớm đi rồi, nơi nào còn chịu loại này khí. Quả nhiên là cái không giáo dưỡng ở nông thôn nha đầu, chính là cùng đã từng đều là ở nông thôn nha đầu bà cô so sánh với, cũng không ngừng kém cực nhỏ. Trương Tiểu Thảo không cần xem, cũng biết này nha hoàn suy nghĩ cái gì, chỉ là cùng một cái không nô tài tự giác mà nô tài so đo, không đến ngã phần. Nàng vẫn luôn không biết rõ ràng Trương Bảo Châu cấp trấn trên nhà ai làm di nương, mà này mấy tháng đều đi qua, vẫn là nàng lần đầu tiên hồi Trương gia thôn, nghĩ đến là Hoàng Thị Sinh, mượn cái này tên tuổi nhi trở về nhìn xem, chỉ sợ lúc này tới cũng không phải vì xem chất nhi, mà là tới khoe ra. Xem cái này nha đầu một phen diễn xuất, cũng biết nàng là cái bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo nhìn tức giận không thôi nha hoàn hỏi, ngươi là nhà ai nha đầu? Ta coi so người bình thường ra tiểu thư đều ngạo khí a. Ngạo khí là ngạo khí, nhưng cố tình là tiểu thư tính tình nô tài mệnh a. Kia nha đầu vừa nghe, cho rằng Trương Tiểu Thảo ở khen nàng, ngạo mạn liếc nàng liếc mắt một cái, đều bị đắc ý nói, ta là trấn trên Lâm Phủ, nghĩ đến ngươi kiến thức hạn hẹp, cũng không biết Lâm Phủ đi, nhà của chúng ta đại lão gia chính là ở kinh thành làm đại quan, liền huyện thái lão gia thấy, cũng đến hành lễ vấn an. Nói xong, ngẩng cao đầu, nhìn Trương Tiểu Thảo, tưởng lập tức nhìn đến nàng nơm nớp lo sợ, thập phần sợ hãi bộ dáng. Nào biết, Trương Tiểu Thảo căn bản không nhúc nhích, liền ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa oa oa kêu to. Trương Tiểu Thảo không ra tiếng, là bị miệng nàng, Lâm Phủ, cấp kinh tới rồi. Nếu nàng tưởng không sai, này Lâm Phủ hẳn là chính là năm trước cùng nãi nãi một đạo đi làm gạo nếp bánh dày kia ra. Nếu thật là như vậy, Trương Bảo Châu xem như bế lên khỏa đại thụ, nhưng này đối nàng tới nói, rất là không ổn a. Nhìn mắt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo nha hoàn, Trương Tiểu Thảo cuối cùng nhớ rõ đứng dậy, thập phần hảo tâm cho nàng một phen ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, nói, nhìn ta, nhìn thấy ngươi như vậy tiêu chí nhân nhi, không biết tỷ tỷ kêu gì, ta này đều đã quên thỉnh ngươi ngồi xuống, tới, này. Đại trời nóng vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhà ngươi bà cô muốn cùng người nhà ôn chuyện, sẽ không nhanh như vậy có rảnh, chúng ta vừa lúc tâm sự, cũng cho ta cái này không kiến thức ở nông thôn nha đầu biết Lâm gia khí phái. Kia nha đầu thấy Trương Tiểu Thảo đột nhiên khách khí rất nhiều, chỉ cho rằng nàng là bị chính mình trấn trụ, hừ một tiếng, vẫn là quay người ngồi xuống. Trương Tiểu Thảo không để bụng, tiếp tục bộ lời nói, nhà ngươi bà cô chẳng lẽ là nhà ngươi đại lão gia di nương, ta xem ngươi này không giống giống nhau nha đầu, nghĩ đến nhà ngươi bà cô cũng thực được sủng ái đi. Kia nha hoàn ngạo khí về ngạo khí, nhưng tâm nhãn nhi cũng là có, trong lòng biết Trương Tiểu Thảo ở lời nói khách sáo, lại nghĩ tới bà cô nhắc tới nàng chính là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tức khắc liền không nghĩ lại tiếp lời, miễn cho nói không nên nói, chọc bà cô tức giận, cuối cùng đem khí rơi tại trên người nàng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, cũng không hề tiếp tục truy vấn, chỉ là thở dài nói, ai, muốn nói nàng cũng là cái cực có phúc khí, đồng dạng đều chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, nàng lại có thể bay lên chi đầu, làm đại quan bà cô, lúc trước ở trong thôn, tất cả mọi người đều không sai biệt lắm đâu, hiện tại khác biệt có thể to lắm, bất quá, cô nương ngươi cũng không tồi, bộ dáng hảo, dáng người hảo, tính tình cũng ngay thẳng, sau này nhất định cũng không sai được, chỉ là không biết có thể hay không. Giống nàng như vậy đương đại quan nhi di nương, từ đây cơm ngon rượu say liền khó nói. Trương Tiểu Thảo cố ý vô tình một phen lời nói, tức khắc khơi dậy kia nha hoàn nội tâm áp lực đã lâu không cam lòng cùng phẫn uất, rốt cuộc cố kỵ không được ai, há mồm reo lên, nàng nơi nào là nhà ta đại lão gia di nương, nhà ta đại lão gia ở kinh thành làm quan đâu, nàng là làm nhà ta nhị lão gia trùng hợp gặp phải, cấp nâng đi lên. Nói tới đây, nàng liền không cam lòng. Bất quá chính là cái ở nông thôn giã nha đầu, chính là đại lão gia ở, lại nơi nào sẽ xem thượng nàng. Sự bị ổi thủ đoạn đem nhị lão gia linh hồn nhỏ bé cấp câu dẫn, còn cho nàng chuộc thân, muốn nói nàng cũng lớn lên không kém a, còn không phải là xuất thân không hảo sao. Liền tính nàng xuất thân không tốt, cái kia gà rừng còn không phải thiếu chút nữa bị người bán đi kỹ quán, cuối cùng vận khí tốt chút, trùng hợp bị gia gặp phải, mới nâng di nương. Từ đây cao nàng nhất đẳng sao? Trương Tiểu Thảo nhìn nàng phản ứng, khóe miệng gợi lên một mạt châm chọc ý cười, nguyên lai muốn làm tiểu tam, từ xưa đến nay đều có a, chỉ là thời đại này chính thất thảm hại hơn, tiểu tam là hợp pháp, bị nam nhân coi trọng, trực tiếp nâng về nhà, quản ngươi chính thất trong lòng vui không vui. Bất quá, không phải cấp cái kia làm quan làm di nương đảo còn hảo chút, bằng không này gối đầu gió thổi qua, nàng liền phải xúi quẩy, cái kia nhị lão gia quản trong nhà sinh ý, giống như làm rất đại, Trương Bảo Châu nếu muốn nương người này tới trả thù nàng, nàng cũng phải cẩn thận chút, lần này, nhưng thật ra muốn qua đi trông thấy nàng, xem nàng rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu. Chờ Trương Tiểu Thảo đi vào Trương Đại Sơn ra thời điểm, đã qua đi non nửa cái canh giờ, Trương Bảo Châu ở nhà chính chờ tức giận trong lòng, đang muốn phân phó bên người nha đầu đi thúc giục. Liền nhìn đến muốn gặp người khoan thai tơi muột, hung hăng mà trừng mắt nhìn đi theo. Trương Tiểu Thảo bên cạnh người nha hoàn liếc mắt một cái, mới ngạo mạn nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, toát ra đắc ý cùng kiêu ngạo đều có thể cùng Khổng Tước so sánh với. Trương Tiểu Thảo nhìn ngồi ở thượng đầu Trương Bảo Châu, nhìn nhìn lại bồi ngồi ở một bên Trương gia mọi người, trong lòng đối Trương Bảo Châu càng thêm chướng mắt. Cáo mượn oai hùng đó là đối ngoại nhân, đối với chính mình phụ huynh thân tẩu cũng không sợ giảm thọ, nàng tùy ý tìm đem ghế dựa, đặt ở Trương Bảo Châu đối diện, cùng nàng tương đối mà ngồi. Trương Bảo Châu thấy Trương Tiểu Thảo không chỉ có không có hành lễ, còn dám làm càn ngồi nàng đối diện, tức khắc tức giận đến mặt đều vặn vẹo, bởi vì trên mặt hoa nùng trang, cả người thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Nàng chỉ vào Trương Tiểu Thảo, giận không thể át, đối phương mới cùng Trương Tiểu Thảo tiến vào nha hoàn quát, Xuân Vinh, cho ta há mồm. Giáo giáo nàng cái gì là quy củ.